Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1491, có thể là ngươi đại tẩu, mau nhìn, Đông Ly Xích Hoàng gặp gỡ ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ đây là thật muốn đánh một trận sao? Bốn phía có người chú ý tới Đại Luân giáo trên, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng hay là đối với trên, nhìn không được tức khắc kinh hô, lập tức, từng đạo ánh mắt chính là nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng mà đi, kia một cái sau lưng kim sắc đôi cánh như thần sĩ khuếch trương, kim quang bao phủ áo bào tím thanh niên, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm, hung tàn bá đạo. Đông Ly Xích Hoàng tuy rằng lộ vẻ được tả tơi, ngay từ đầu đã bị ngược hai lần, lúc này vẫn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem nhẹ, khi hai cái đều là bất phàm thanh niên cách không xa xa đối lập, làm cho bốn phía mọi người sắc mặt nghiêm túc, mọi người ở đây đều trong lòng tin tưởng, lúc này đây huyết chiến, ngay cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng xuất hiện, Đại Luân giáo xưa nhất lão tổ sống lại, hết thảy nguyên nhân gây ra cùng ngọn nguồn, có thể nói đều là bởi vì kia hai cái thanh niên. Bọn họ sẽ có một hồi long tranh hổ đấu sao? Có người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt trang nghiêm mà hiếu kỳ. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn, nguyên bản hơn phân nửa người coi được Đông Ly Xích Hoàng, thế nhưng theo Đông Ly Xích Hoàng bị ngược, còn có Đỗ Thiếu Phủ kia hung tàn cùng đáng sợ, chém giết võ vực cảnh sơ đăng tu vi như con kiến hôi, đây hết thảy không thể không để cho bốn phía ánh mắt một lần nữa xem kỹ. Ngươi còn chưa đủ tư cách với ta đánh một trận, đối ngươi chẳng qua là chém giết. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, trong mắt sát ý cũng không hề che giấu chút nào. Ngay từ đầu trên Đại Luân giáo trên, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng ra tay, đối mặt Đông Ly Xích Hoàng khiêu khích cũng không từng trước tiên kích sát. Đó là Đỗ Thiếu Phủ tự biết Đại Luân giáo trên trong tối có cường giả đang nhìn trộm, kia mịt mờ khí tức lại ẩn núp sâu, cũng chạy không thoát Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy nguyên thần lực dòm ngó. Trước không nói một khi đến chân chính chặn đánh giết Đông Ly Xích Hoàng tình trạng, Đại Luân giáo trong những cường giả kia cũng tuyệt đối sẽ nhúng tay, sẽ không để cho một cái chí tôn niết bàn tu vi đơn giản bị giết. Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết, cho dù là mình có thể dùng tuyệt đối tốc độ một lần hành động kích sát Đông Ly Xích Hoàng, cũng sẽ lập tức gây nên Trung Châu Thiên Minh cùng Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn khai chiến, mà khi đó quỷ xa chờ thú vực hung hãn hạng người còn chưa đúng lúc chạy tới, Thương Châu trợ giúp chưa từng đến đây, trên Thiên Hoang Đại Lục viện thủ cũng chưa từng xuất hiện, khi đó một khi đột nhiên huyết chiến, coi như là có tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ từ một nơi bí mật gần đó, sợ là Hoang Quốc chờ đại quân cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Sự thực cũng như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, lúc này thời cơ đã đến, Đỗ Thiếu Phủ không tính toán nhẫn nại nữa, hết thảy đều là này Đông Ly Xích Hoàng chủ đạo, là đầu sỏ gây nên, tất sát không thể, chém giết, ngươi có thực lực đó sao? Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt co rút, sắc mặt âm u cười lạnh. Quần áo cùng phát đều ở đây lay động, trên người thần quang ba động, Đông Ly Xích Hoàng nhìn tận mắt Đỗ Thiếu Phủ hung tàn cùng cường đại, mình cũng đã bị ngược qua hai lần, lúc này đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng vẫn là có dựa vào, chưa từng có bất kỳ sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, Đông Ly Xích Hoàng không nhất định có khả năng thắng ma vương Đỗ Thiếu Phủ chứ. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đáng sợ khi người trẻ tuổi, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn hành lễ a. Xem ra ma vương Đỗ Thiếu Phủ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có to khổng lồ quan hệ, chắc cũng là thu được to khổng lồ cơ duyên. Chu vi người xem trong, có trẻ tuổi người mở miệng, cảm giác chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này coi như là đối mặt trên Đỗ Thiếu Phủ, cũng không nhất định có thể làm gì. Cũng có lão giả cao mày, nói, các ngươi biết cái gì, Đông Ly Xích Hoàng làm người hai đời, chuyển thế trước nghe nói là đại luân giáo một cái cổ tổ một trong, cỡ nào cường đại. Thời khắc này chí tôn niết bàn về sau, vậy cũng được đến thiên hữu, kiếp trước nguyên thần thức tỉnh càng nhiều, tất nhiên là có to khổng lồ thủ đoạn. Vừa mới tuy rằng bị kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên còn có kia xích khào mã hầu cho ngược, nhưng hắn còn sống chính là chứng minh, làm sao sẽ dễ đối phó, một khi sinh tử tương bính, sợ là kết quả còn khó có thể định luận. Bốn phía có người nghe vậy, gật đầu rõ ràng ý, kia Đông Ly Xích Hoàng kiếp trước dĩ nhiên là đại luân giáo cổ tổ một trong. Đích thật là có to khổng lồ nội tình chống đỡ, đời này Đông Ly Xích Hoàng lại chí tôn niết bàn, chân chính cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu lên, có lẽ cũng còn cất giấu loại nào kinh người đại thủ đoạn, không phải dễ đối phó, nhưng đối với ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này cũng ở đây không ai sẽ xem nhẹ, như vậy một cái hung tàn bất bại thanh niên, tự nhiên không phải dễ đối phó. Thời khắc này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tự hồ là có to khổng lồ quan hệ, dẫn Cửu Châu Vân Động, đây là bực nào phách tuyệt. Một chút lão giả có ý theo dõi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ càng là kinh hãi, bọn họ theo dõi phía dưới cảm giác sâu không lường được, nguyên thần phát run, nảy sinh sợ hãi, giống như là chân chính chí tôn, không dung có bất kỳ khinh nhờn. Theo dõi đó chính là một loại khinh nhờn. Giết! Đỗ Thiếu Phủ sát ý trào ra, không nói nữa, sau lưng Đại Bằng Kim Sĩ chấn động, trong nháy mắt phá vỡ không gian, kim quang như rực rỡ diệu nhật, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết Phong lôi vang nhất, cũng có quỷ khóc thần gào, rồng ngâm hổ gầm phượng lệ quy minh. Đông Ly Xích Hoàng cũng nháy mắt động, trong tối dư quang bôi qua xa xa kia một cái tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt của nàng thời khắc này cũng ở phía này, sắc mặt càng là âm u. Ầm, Đông Ly Xích Hoàng đôi mắt chỗ sâu chậm rãi trào trên một tia lạnh lẽo thấu xương, quanh thân tia sáng chói mắt như thánh quang lan tràn ra, bờ môi nổi lên băng lãnh độ cong, thể nội khí tức ầm ầm trào động, tựa như là muốn dẫn tiếng sấm nổ rung động hư không. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Ngọc tộc có thể giết ta sao? Đó là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, ngươi coi như là cái gì? Diệt ngươi! Đông Ly Xích Hoàng cũng động, thần hồn trong tròng mắt, âm lãnh thần sắc ánh mắt bỗng nhiên kích xạ mà ra, trên người quang mang như mặt trời hừng hực lên. Hai cái Trung Châu trẻ tuổi thế hệ công nhận đỉnh phong người, thời khắc này hết sức căng thẳng, trực tiếp động thủ. Hư, u, u, đột ngột, vào thời khắc này, tự xa xa trên đường chân trời, có một đạo rực rỡ lưu quang đột nhiên thẳng lướt đại luân giáo trên, trong nháy mắt, có chói mắt màu xanh quang mang giống như màu xanh diệu nhật, tức khắc tại đại luân giáo trên bầu trời khuếch tán lan tràn ra, đó là một căn năng lượng quang tiễn, màu xanh quang mang trong ẩn chứa một cổ lan tràn khí tức kinh khủng, dường như ngủ say cổ lão thần ma sống lại, có sức mạnh thần bí hàng lâm, sau cùng tại thương khung tạc nổ, như trên đời này chói mắt nhất khói hoa nở rộ, bành, hào quang rực rỡ, đầy trời thương khung bị bích lục che đậy. Một cổ đáng sợ thần ma uy áp để cho vô số cường giả sợ hãi, năng lượng đó quang tiễn rõ ràng là tại giữa không trung nở rộ mở, nhưng để cho không ít vực cảnh tu vi cường giả đều là cảm giác được, mũi tên kia giống như đâm xuyên không, đâm vào nguyên thần của bọn họ đầu óc, đâm vào trong lòng, theo bản năng trào ra hoảng sợ, vì đó lui về phía sau, dừng tay, có âm thanh truyền đến, thanh thúy động nhân, thanh yết hầu giọng trên yêu kiều, nhưng ẩn chứa là một cổ lớn lao uy áp, ngôn ngữ như thiên sáo, du dương dễ nghe, nhưng này lan tràn ra âm tần, nhưng là để cho vạn dặm huyết chiến chi tràn rõ ràng lọt vào tai, không bị thú hống cùng năng lượng trầm đục che đậy, người nghe không khỏi là vì đó hung hăng phát run, có người không tự chủ được đình trệ, chính đã đến ra tay biên giới Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác được năng lượng quang tiễn, ra tay chi thế, cũng là như đầy cung chi tiễn sinh sinh thu liễm, tức khắc mắt thấy viễn không mà đi, bởi vì năng lượng đó quang tiễn, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được hơi thở quen thuộc, kia truyền ra thanh âm, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ chưa từng quên mất. Thời khắc này, Đông Ly Xích Hoàng cũng mắt thấy hướng giữa không trung, nhìn hướng năng lượng đó quang tiễn và thanh âm truyền tới phương hướng, kia hào quang ống ánh trong, có một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đến từ trên trời, cũng là có một cổ khí tức, để cho Đông Ly Xích Hoàng rung lên trong lòng. Hơi thở kia làm cho Đông Ly Xích Hoàng có một chút chần chờ cùng vô cùng kinh ngạc, sau đó trong lòng hung hăng vừa nhảy, sắc mặt tại từ từ đại biến, đại luân giáo trong ngoài, cường giả ở trong tối tự ngẩng đầu, trong lúc kịch chiến cường giả, cũng tâm thần theo dõi mà đi, tự viễn không, một bóng người xinh đẹp người tới, từ từ rõ ràng tái hiện, màu xanh lục cổ trang dưới, phát thảo một đạo uyển chuyển làm người ta nhìn như muốn hít thở không thông đường cong, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, 3000 thanh ti nguyên bản bị kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau óc, búi tóc bên cạnh thanh ti khẽ động, nàng chậm chậm mà đến, nhưng là ngang qua không gian, phiêu hốt như thần, tiêu dao mà đi, nhanh như cầu vồng. Như vậy một cô gái, nháy mắt xuất hiện ở đại luân giáo trên không, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, thanh lệ thoát tục tuyệt trần, giống là một cái tinh linh. Nàng mỹ ngọc lưu ly con ngươi đôi mắt như nước, nhìn bốn phía vạn dặm thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, nhíu mày, lông mày cau lại. Nàng xem tựa như làm người ta thân thiết, bất quá lại trong lúc mơ hồ, từ chối người từ ngoài ngàn dặm, làm người ta không thể chạm đến, là nàng. Đỗ Tiểu Yêu đứng tại giữa không trung, nhìn nàng kia sững sờ, sau đó lộ ra vui vẻ. Đỗ Tiểu Yêu, ngươi biết nàng sao, là ai vậy? Đỗ Tiểu Thanh tại không xa xa, cảm giác được kia nữ tử giống như tinh linh khí tức trên người, để cho nàng cũng không hiểu là có một số phát run, tức khắc hỏi, có thể là ngươi đại tẩu. Đỗ Tiểu Yêu nghiêm túc, chương 1492, gia nô lớn mật, là Thanh Thanh tỷ, trong đám người, không ít ánh mắt hiện lên ba động, Xích Bằng cùng Lam Huyễn chờ không ít người đều nhận ra Đông Ly Thanh Thanh, nhưng không ai đi tới chào hỏi, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu cùng Xích Bằng chờ cũng không có đi tới, bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người có khả năng cảm giác được, so với trước đây, thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh khí chất trên người, trở nên càng cao hơn quý vô song, kia một cái uyển chuyển nữ tử, cổ trang thân thể đứng thẳng, tuyệt thế mà độc lập, lẳng lặng đứng tại giữa không trung, cũng cho người một loại sinh cơ bừng bừng vô thượng cảm giác, siêu nhiên thế gian này. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhìn kia một bóng người xinh đẹp, cũng trong lòng rung lên, trên đời không có khả năng có tương tự như vậy hai người, nguyên do đương nhiên sẽ không nhận sai, huống chi âm thanh quen thuộc đó cùng khí tức, cũng không khả năng sai. Lúc trước trên thiên hoang đại lục nàng không cáo mà biệt, thời khắc này lần thứ hai xuất hiện, là vừa khớp, vẫn là cố ý đến đây, nhưng xem Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này trên mặt thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nàng tựa hồ cũng không phải là bản thân mà tới, nàng tới Đại Luân Giáo tựa hồ có chuyện gì, giữa không trung trên, Tô Mộ Hân cũng nhìn thấy kia một cái nữ tử giống như tinh linh, đôi mắt đẹp chảy trong mong, yêu mị chúng sinh, thanh xinh đẹp tuyệt lệ, thần sắc nổi lên một chút ba động, nhưng sau đó thần sắc nội liễm, không gợn sóng, kia nữ tử giống như tinh linh, nàng chính là Đông Ly Thanh Thanh, thời khắc này cũng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nàng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh cách đó không xa Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm, khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh còn có kia một cái yêu mị tuyệt luân, thanh xinh đẹp tuyệt lệ nữ tử bên người, Đông Ly Thanh Thanh trong lúc nhất thời đôi mắt sững sờ, lập tức khôi phục bình thường, đôi mắt chỗ sâu, nguyên bản chảy ra vui sướng, lúc này, lặng yên bôi qua một chút hoảng hốt, nàng là ai vậy, thật đẹp nữ tử, khí tức trên người rất kỳ quái, bốn phía sở hữu ánh mắt nhìn nhau, kia cô gái tuyệt mỹ cho người ta một loại vô cùng cảm giác đặc biệt, thời khắc này một mình nàng đứng tại Đại Luân Giáo trên, bốn phía máu chảy thành sông, bi thương không dứt, thây phơi khắp nơi, nhưng khí tức trên người nàng, nhưng là cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, có khả năng hòa tan bốn phía máu tanh sát khí, khiến người ta vạn dặm huyết sát chi địa tắm gội gió xuân, bốn phía huyết sát vạn dặm chi địa, bởi vì Đông Ly Thanh Thanh ảnh hưởng, đã là có không ít người vì đó đình trệ, chiến cuộc đều chịu ảnh hưởng, nhưng càng nhiều hơn đại quân cùng yêu thú, còn đang sát phạt, sương máu vung vãi, rực rỡ phù văn vỡ vụn, toàn trường giết hồng nhãn, giết khiến người ta run sợ, dường như rơi vào cửu u địa ngục. Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt đảo qua bốn phía, môi đỏ mọng khẽ mở, lộ ra ống ánh hàm răng, thanh âm thanh thúy, nói, Đại Luân Giáo dừng tay cho ta, Thiếu Phủ, ngươi cũng thỉnh thu tay, thanh âm hạ xuống. Đông Ly Thanh Thanh nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ đã cảm giác được chuyện này cùng Đỗ Thiếu Phủ có tuyệt đối quan hệ, ta chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng duy chỉ chuyện này không được, đây là Đại Luân Giáo thiếu ta Hoang Quốc Thiên Hạ hội khoản nợ, ta muốn đòi lại. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, chuyện này không có thương lượng, yêu cầu của nó, hắn nghĩ không ra lý do muốn cự tuyệt nàng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng kia thần bí bất phàm nữ tử nói chuyện, mọi người vô cùng kinh ngạc. Tự hồ kia nữ tử thần bí cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có to khổng lồ quan hệ, nhưng tự hồ kia nữ tử thần bí cũng cùng Đại Luân Giáo có một chút quan hệ. Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, Đại Luân Giáo nếu là thiếu ngươi cái gì, ta bảo chứng cho ngươi một cái công đạo, nhưng bây giờ xin trước thu tay, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, cái này chẳng lẽ thật là ngươi muốn sao? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, hỏi, ngươi đại biểu Đại Luân Giáo, không sai. Mặc kệ Đại Luân Giáo thiếu ngươi cái gì, ta đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đông Ly Thanh Thanh nghiêm túc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng do dự một chút, sau đó về phía sau huy chưởng dương tay áo rung lên, mở miệng thanh âm truyền khắp chiến trường, nói, tạm thời thu tay, cũng thỉnh hai vị trưởng lão cùng Như Mộng Như cùng hai vị tiền bối tạm mà lại thu tay. Đóng ngoặc vuông, gào gừ, yêu thú rít gào, đại quân dừng bước, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Hoang Quốc đại quân. Đại quân yêu thú, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương chờ toàn bộ không hề ra tay, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông đại quân, theo lui ra, nhưng vẫn như cũ khí tức ác liệt, ba động sát khí, đã đều giết đỏ hai mắt, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, chính đang quyết đấu kia Đại Luân Giáo đạo hư vực chủ cùng Minh hư vực chủ hai vị lão tổ, nghe vậy lui ra phía sau tách ra, Như Mộng Như cùng hai vị vực chủ. Cũng cùng nhau quyết đấu lão giả kia lui ra phía sau, và Lâu Diệp, Như Mộng Như cùng chờ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau không xa, từng người ánh mắt nhìn phía trước giữa không trung Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là cảm giác được cái gì, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Quỷ Mị cùng Huyết Đằng Sát còn đang bên trong chiến trường, tiếp tục thôn phệ bên trong chiến trường kia ngập trời huyết sát chi khí, Bất quá, thời khắc này thánh trận đồng tử chân thanh thuần lấy lục luân huyết sát trận, còn đang cùng kia đại luân giáo một cái lão tổ cấp bậc cường giả đang quyết đấu. Kia đại luân giáo cường giả muốn phá trận không dễ, thánh trận đồng tử chân thanh thuần cũng không có biện pháp lấy lục luân huyết sát trận triệt để áp chế kia đại luân giáo cường giả, còn đang dây dưa bên trong, song phương cũng không có ai nhúng tay tương trợ, mà lúc này vốn là đang bị tàn sát Trung Châu Thiên Minh đại quân, tuy rằng đang liều mạng phòng ngự, cũng có người tự bảo vệ mình mà chết, muốn chết cũng muốn lôi kéo mấy cái đệm lưng. Lúc này nhìn thấy Hoang Quốc đại quân cùng đại quân yêu thú lui ra phía sau, Trung Châu Thiên Minh đại quân tự nhiên là không có bất luận kẻ nào dây dưa, tức khắc lui ra phía sau, mỗi người bọn họ lập tức phục dụng đan dược khôi phục, nhưng cơ hội thở dốc, đối mặt với đáng sợ kia đại quân, sợ mất mật, Trung Châu Thiên Minh mấy ngàn vạn gần ức đại quân, thời khắc này đã tổn thất quá nữa, quân lính tan rã, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, đại luân giáo mọi người lui ra đi. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, thanh âm thanh lệ, nghe vậy, bốn phía mọi người càng là vô cùng kinh ngạc, kia cô gái thần bí, dĩ nhiên là có thể làm cho Đỗ thiếu phủ tạm thời lui binh, còn đối với đại luân giáo ra lệnh, ngươi là người phương nào, dám đối với ta đại luân giáo ra lệnh. Đại luân giáo bên trong, nguyên bản cùng như mộng như cùng hai vị vực chủ giao thủ lão giả, mở miệng hỏi, đại luân giáo mấy năm nay, đã quên mất thân phận của mình sao, mau lui ra. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, thoát tục lâm thế, động nhân không gì sánh được, lúc này kia dung nhan tuyệt mỹ trên, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm. Nghe kia uy nghiêm khẩu khí, đại luân giáo đại quân vô cùng kinh ngạc, đại luân giáo cường giả càng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó có cường giả lộ ra không vui vẻ không vui, cô gái trẻ kia tự hồ cùng kia Đỗ thiếu phủ có quan hệ, thời khắc này lại tới mệnh lệnh đại luân giáo, làm cho đại luân giáo cường giả có hơi lạnh tỏa ra, còn chưa bao giờ có người dám như thế mệnh lệnh đại luân giáo. Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc cường giả cũng ở đây nhìn Đông Ly Thanh Thanh, bọn họ kiến thức bất phàm, nhãn lực nham hiểm, cũng đã gặp toàn bộ Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ cường giả, lúc này cảm giác kia tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, khí chất rất đặc biệt, khí tức rất cường đại, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tiểu nha đầu, dám ra lệnh cho ta đại luân giáo, ngươi còn chưa đủ đi. Có đại luân giáo trung niên cường giả quát lạnh một tiếng, hôm nay đại luân giáo lần nữa kinh ngạc, thời khắc này lại là xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử, dĩ nhiên cuồng ngạo như vậy, cũng không đem đại luân giáo để vào mắt, vừa mới hắn và đối thủ trong quyết đấu cũng bị liên tiếp vây đánh, thời khắc này tự nhiên là trong lòng oán khí nồng nặc, đều rơi tại Đông Ly Thanh Thanh trên người. Đông Ly Thanh Thanh đứng tại giữa không trung, nhìn thẳng đại luân giáo trung niên kia cường giả, mắt ngọc mày ngài, nói, chỉ bằng cái này. Thoại âm rơi xuống, Đông Ly Thanh Thanh trong lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài, rất là kỳ lạ, tràn ngập rực rỡ bích lục quang mang, mặt trên có đặc biệt huy hiệu đồ án, cùng đại luân giáo huy hiệu có một chút tương tự, toàn thân cổ lão, như là viễn cổ chi vật. Nhìn lệnh bài kia, đại luân giáo cường giả nhưng là hai mặt nhìn nhau, không có mấy người động dung, chẳng qua là lộ vẻ được vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt chăm chú nhìn chồng chọc Đông Ly Thanh Thanh lệnh bài trong tay trên. Tiểu nha đầu phiến tử muốn chết, vật gì vậy cũng dám ở ta đại luân giáo trên kêu gào. Trung niên kia cường giả quát lạnh một tiếng, thần sắc âm u, căn bản cũng không có đem lệnh bài kia để vào mắt, hoàn toàn không thấy. Lớn mật gia nô, ngươi đây là muốn phản sao? Đông Ly Thanh Thanh sắc mặt lạnh lạnh, thanh âm thanh thúy sắc bén, trong mắt có màu xanh quang mang bắt đầu rực rỡ. Bốn phía đông đảo cường giả đều là biến sắc, kia đến tột cùng là như thế nào một cô gái, dĩ nhiên nói đại luân giáo người là nhà của nàng nô. Này ngôn ngữ, bực nào bá đạo, vừa mới ma vương Đỗ thiếu phủ cũng không có nói a. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang chỉ ta sao? Trung niên kia cường giả ánh mắt lạnh lùng đến băng hàng tình trạng, nhìn thẳng Đông Ly Thanh Thanh, hai mắt hiện lên không hề che giấu sát ý. Hắn dù gì cũng là một cái một chân đã bước vào phong vực cảnh tầng thứ sơ đăng đỉnh phong tu vi, đại luân giáo thái thượng trưởng lão một trong, như vậy bị một tiểu nha đầu không để ý, làm sao có khả năng không giận? Lấy tu vi của ngươi, trở thành gia nô tư cách cũng không có, tối đa chỉ có thể trở thành một cái đê tiện nhất nô dong. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, đối mặt trung niên kia sát ý, không có bất kỳ lưu ý, như là căn bản là chưa từng để ở trong lòng, toàn thân vẫn là tràn ngập sinh cơ, để cho phương viên thiên địa như tắm gội gió xuân, tự có một cổ lớn lao uy áp, lệnh không ít cường giả biến sắc. Tiểu nha đầu, ngươi chết định. Trung niên rốt cục không thể ức chế, nếu như đối mặt ma vương Đỗ thiếu phủ cùng kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thanh niên cũng không tính, có thể thời khắc này ngay cả một cái cũng không biết từ nơi nào toát ra tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám làm nhục như vậy hắn, tí ti đưa hắn để vào mắt, hắn sẽ không có thể nhịn nén được. Xuy, khi thoại âm rơi xuống, toàn thân khí tức tuôn trào, phù văn rực rỡ, giống như thần quang ba động, mang theo một cổ đáng sợ uy thế, câu thông thiên địa năng lượng, ngưng tụ thành một căn năng lượng quang tiễn, đâm xuyên hư không, hướng Đông Ly Thanh Thanh đâm tới. Trung niên này động tuyệt đối sát ý, nghĩ muốn giết trước mắt tiểu nha đầu kia, tẩy trừ đối với mình nhục nhã. Trung niên này nghĩ muốn giết tiểu nha đầu kia, phát tiết hôm nay biệt khuất cùng nén giận, nhưng vào thời khắc này, tại trước mắt bao người, trung niên này ngưng tụ một thanh năng lượng quang tiễn, tuy rằng trực tiếp lướt vào Đông Ly Thanh Thanh mi tâm, theo không gian ba động, Đông Ly Thanh Thanh thân ảnh đã là biến mất ở tại chỗ, lặng yên không một tiếng động cũng đã tiêu thất, mà mọi người ở đây còn chưa từng tỉnh hồn lại trong sát na, rực rỡ xanh đậm quang mang nở rộ ở đó trung niên bên cạnh, Đông Ly Thanh Thanh uyển chuyển bóng hình xinh đẹp hiển lộ. Chương 1493, một cái tát phách hộc máu, bốn phía không gian động lại, có phù văn tái hiện, Đông Ly Thanh Thanh vung tay, đầu ngón tay trong một đạo bích lục rực rỡ ống ánh chỉ ấn lướt ra, gần trong gang tấc, trực tiếp rơi vào trung niên kia mi tâm, suy lạp, trung niên có phòng ngự, lúc này ở đó một đạo ống ánh rực rỡ chỉ ấn dưới, phòng ngự căn bản là không được bất cứ tác dụng gì, chỉ ấn lướt vào mi tâm, thôn vệ sinh cơ, phá hủy hết thảy, trong nháy mắt mà thôi, trung niên sợi tóc trắng bệch, da dẻ khô héo, như là huyết khí bị hút khô, sinh cơ bị thôn vệ. Sau đó thân thể của hắn cũng bắt đầu héo rút khô quắc, sau cùng tại giữa không trung trực tiếp trụy lạc, hóa thành một thây khô rơi ở trên mặt đất. Đây hết thảy quá nhanh, nhanh để cho kia mấy cái đại luân giáo lão tổ cũng không kịp ngăn cản. Thời khắc này, bốn phía đông đảo cường giả, bắt đầu triệt để động dung. Trung niên kia tu vi, không ít cường giả trong lòng hiểu rõ, nhưng nếu là vậy dễ dàng liền bị kia tuyệt mỹ nữ tử kích sát, kia tuổi quá trẻ nữ tử, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, đáng sợ như thế. Liền hôm nay thời gian một ngày, tại Đại Luân giáo trên xuất ra hiện mấy cái đáng sợ trẻ tuổi người, cũng đã đầy đủ dọa người, thực lực mạnh rất nhiều a, tự hồ cũng là kia một con đường, nhưng có chút không giống. Đỗ Thiếu Phủ một mực đang chú ý, nhìn thấy Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này tu vi, cũng theo đó có một số tiểu kinh ngạc, lập tức Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không có lại quá mức kỳ quái, Đông Ly Thanh Thanh thiên phú và thiên tư, hắn so với ai cũng tin tưởng, người trẻ tuổi, người rốt cuộc là người nào? Giết ta Đại Luân giáo người, ngươi muốn trả giá thật lớn, báo cho biết ta, ngươi trưởng bối là người nào. Đại Luân giáo bên trong, nguyên bản cùng già lâu Diệp trưởng lão giao thủ Minh hư vực chủ mở miệng, hắn là Đại Luân giáo vô cùng lão tổ trong, trừ cổ tổ bên ngoài một người cường đại nhất. Thời khắc này Minh hư vực chủ đôi mắt ba động quang mang, hôm nay Đại Luân giáo đã phiền phức quá nhiều, trẻ tuổi như vậy nữ tử, sau lưng sợ là tất nhiên bất phàm, nguyên do Minh hư không muốn lại chọc cường địch, nếu không hắn làm sao sẽ còn có như vậy tính khí, sớm đi ra động thủ. Gia Nô cũng dám càn rỡ, ngươi tu vi còn qua được, đừng làm cho ta phế ngươi. Đông Ly Thanh Thanh quát, thanh âm lành lạnh, như là thế gian này cao quý tinh linh, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Minh hư biến sắc, hắn là Đại Luân giáo lão tổ thân phận, tu vi cường hãn, làm trò cửu châu các đại thế lực trước mặt, tiểu nha đầu kia dĩ nhiên ngay cả hắn đều không để vào mắt, điều này làm cho hắn không chỉ có là không xuống đài được, trong lòng cũng bắt đầu tức giận, ngươi lẽ nào muốn động thủ với ta không thành, ngươi cho rằng ngươi tu vi đủ mạnh sao, ngươi cho rằng Đại Luân giáo là ngươi sao, lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua là gia nô mà thôi sao. Đối với chủ thượng bất kính, là tội lớn, tội tương đương giết. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, rất là cường thế, đôi mắt đẹp phiếm động trong, có một cổ khó diễn tả được bá đạo khí tức, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, cảm giác được Đông Ly Thanh Thanh cải biến, so trước đây nhiều một loại ác liệt bá khí cùng cường thế, nàng thật là khí phách a. Diệp Tử Tâm mở miệng, nhìn kia một cái cùng nàng không chênh lệch nhiều tuyệt mỹ nữ tử, vậy bá khí cùng cường thế, để cho nàng kinh hãi hơn cũng rất là ước ao. Minh hư triệt để nổi giận, trong mắt quang mang lập lòe, như là tùy thời muốn xuất thủ. Đóng ngoặc vuông, hắn là Đại Luân giáo lão tổ một trong, một khi đi ra, toàn bộ cửu châu đều sẽ biến sắc, đủ để dậm chân một cái làm cho cả cửu châu rung động. Cũng sống dài dằng dặc tuổi tác, có thể Minh hư nhưng là không hề nghĩ tới, giờ này ngày này, một cái nho nhỏ nha đầu, nhưng lại như là này không đem hắn để vào mắt, còn nhìn kỹ hắn làm nô. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi tới tự phương nào, sau lưng có người nào, hôm nay đều muốn trước trấn áp ngươi. Minh hư rốt cục ra tay, vô pháp nhẫn, này nếu như hôm nay không đúng tiểu nha đầu này ra tay, sau này để cho hắn làm sao có bộ mặt tại cửu châu trên đặt chân. Ầm, theo Minh hư thoại âm rơi xuống, giơ tay lên phù văn chính là ngưng tụ thành một vệt thần quang giải lụa, đâm xuyên không, suy lạp, kia giải lụa như hồng, mang theo một loại mênh mông sương mù, cường đại vô biên, uy áp đè ép thiên địa, sợ là phong vực tu vi cũng căn bản sẽ không có bất kỳ lực đối kháng, loại khí tức này có lẽ còn vượt qua đại vực, năng lượng đáng sợ giải lụa đâm xuyên không, mang theo vô biên chi thế, nháy mắt liền lướt về phía Đông Ly Thanh Thanh, đáng sợ kia khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đều là không thể không là Đông Ly Thanh Thanh chờ đợi lo lắng, muốn ra tay đều cảm giác được vô lực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng đang suy đoán, Đông Ly Thanh Thanh như thế cường thế mà đến, chắc cũng là có một số dựa vào mới đúng, suy, liền ở đây lúc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Đông Ly Thanh Thanh trước người, cấp tốc vung tay mà động, trên người có quang mang ba động, ào ào, mà giờ khắc này kia nhanh như thiểm điện lướt tới năng lượng giải lụa, ở đó thân ảnh trước mặt trực tiếp động lại bất động, như là không gian xung quanh đã là bị phong tồn động lại, sau đó kia năng lượng đáng sợ giải lụa, dĩ nhiên là tại tự hành sinh sinh tiêu tán không thấy, Gia Nô cũng dám đối với chủ tử càn rỡ, Đại Luân giáo xem bộ dáng là không biết mình thân phận, rét lạnh âm trầm thanh âm truyền ra đồng thời, thân ảnh ấy giơ tay lên, trực tiếp tát qua một cái, ầm, một tát này xuất hiện, toàn bộ Đại Luân giáo đều ở đây rung động lên, tựa như là có cái gì tan ra qua không gian. Sau đó quang mang chói mắt, lộng lẫy hừng hực phù văn thả ra trong điện quang hỏa thạch, một đạo bàn tay thủ ấn, tức khắc liền xuất hiện ở kia minh hư trên mặt, bột, thanh thúy tràng pháo tay âm truyền ra, giống như lôi minh, tại vạn chúng chú một ngốc trệ dưới, minh hư trong miệng một nguồn máu tươi kèm theo một viên lão răng phun ra, thân thể chính là trực tiếp bắn ngược mà xuống, đủ loại rơi vào một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Minh Hư, Đại Luân giáo lão tổ, vừa mới tuy rằng cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc người cường giả kia giao thủ một mực rơi vào hạ phong, nhưng là chính diện có thể cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả giao thủ nhân vật đáng sợ. Lúc này, đường đường Đại Luân giáo lão tổ Minh Hư, nhưng là bị người một cái tát cho vỗ xuống. Trước mắt một màn này xuất hiện, bốn phía ánh mắt ngây ra như phỏng, run rẩy hô hấp không thông, này quá không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này ngay cả tứ trưởng lão già lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ đều là hơi hơi thiêu thiêu mi, bà lão kia thực lực, gây nên bọn họ coi trọng, từng đạo ánh mắt, tức khắc giống như điện giật rơi vào kia xuất thủ thân ảnh, vạn chúng mắt thế dưới, xuất hiện ở Đông Ly Thanh Thanh bên người, đó là một thân ảnh tập tễnh bà lão, rất lớn tuổi, nhưng đôi mắt thâm thúy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, là nàng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bà lão kia Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là nhận thức. Đó là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ, sớm nhất tương kiến là tại lúc trước mang thú sơn mạch, sau đó cũng có qua tiếp xúc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là lúc trước cũng không từng liệu đến, bà lão này thực lực dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Đại Luân giáo cường giả, câm như hến, nhìn kia một cái bà lão tổ bị một cái tát vỗ xuống, bà lão kia là bực nào đáng sợ. Đông Ly Xích Hoàng nhìn giữa không trung, thần hồn hoa mỹ đôi mắt, giờ khắc này ở hung hăng co rút, phốc suy, Minh Hư theo phế tích bên trong lướt ra, vô cùng chật vật, khóe miệng máu tươi loang lổ, trên khuôn mặt có một cái đỏ tươi dấu bàn tay, Minh Hư cả khuôn mặt đều sưng rất cao, đến hắn loại tầng thứ này tu vi, nhục thân bực nào kiên cố, nhưng bây giờ một cái tát đã bị đánh mặt sưng, đánh máu tươi thẳng phun, lão răng rơi xuống, chứng minh một cái tát kia cũng tuyệt đối là không đơn giản, bà lão ra tay sau, nhưng là không có lại để ý mặt đất Minh Hư, cũng không từng để ý Đại Luân giáo đông đảo cường giả, mà là mắt thấy hướng trên không thương khung, không nhanh không chậm, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi muốn chân chính làm sao đối phương chỉ có sinh tử tương bính, cũng sớm liền đánh xong, còn không hiện thân sao, đánh xong, phía dưới tựa hồ cũng đánh không sai biệt lắm a. Trên không biển mây trên bầu trời, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc tam trưởng lão thanh âm truyền đến, kim quang trút xuống, phủ kính thương khung, khí tức bá đạo như nước thủy triều, để cho Đại Luân giáo trong ngoài yêu thú run rẩy, cường giả như nhũng ra, thân ảnh sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ đánh một trận kết thúc sao, có người lên tiếng, rất muốn biết kết quả, không biết Đại Luân giáo kia coi là mạnh nhất tồn tại, cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc người cường giả kia ai thắng ai thua. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nhìn hướng tam trưởng lão, chính là có tam trưởng lão truyền âm đến trong tai, nói, Đại Luân giáo người nọ thực lực không yếu, cùng ta có thể có liều mạng, có không ít thủ đoạn cùng bảo vật, bất quá ta nếu như toàn lực mà làm, không thể tiêu diệt hắn. Cũng chí ít có thể làm cho hắn bỏ ra to khổng lồ đại giới, mạnh nhất là trước mắt được đến bà lão kia, ta sớm cũng cảm giác được hơi thở của nàng, vì vậy không có cùng Đại Luân giáo vị kia động thủ lần nữa, miễn cho bị người khác được ngư ông thủ lợi, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, có bọn ta ở đây, vạn sự không cần kiên kỵ. Ào ào, theo tam trưởng lão thanh âm tại Đỗ thiếu phủ trong tai hạ xuống, vạn trượng kim quang thu liễm, sau đó trên bầu trời, một mảng thần quang ba động, hiện ra kia đại luân giáo cổ tổ thân ảnh to lớn, kia thân ảnh khổng lồ, mang theo đè ép thương khung đáng sợ uy áp, nhưng ở chậm chậm thu liễm, sau cùng hóa thành một cái cụ già lão giả. Lão giả nhìn như cụ già chi niên bộ dạng, nhưng là hạt phát đồng nhan, con ngươi lúc khép mở, có thần quang như diệu nhật lập lòe, rất là cường đại. Trong lúc khắc, bà lão kia, kim sĩ đại bằng nhất tộc tam trưởng lão, đại luân giáo cổ tổ, ba người này trôi nổi giữa không trung, phương viên thiên địa bên trong cũng động lại đè nén, khiến người ta thân bất do kỷ nhuyễn cả người. Đại luân giáo cổ tổ hiện thân, nhìn thấy bị bà lão một cái tát vỗ xuống Minh Hư, sắc mặt biến sắc, nhìn hướng bà lão cùng Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là cảm giác được cái gì, thần sắc lần nữa có chút khẽ biến, nhưng không có biểu lộ ra, không lưu dấu vết, đối với bà lão mở miệng hỏi, các ngươi là người phương nào, trên ta đại luân giáo, thương ta đại luân giáo con em, các hạ có một số qua, vừa mới lời ta từng nói, lẽ nào ngươi cho rằng không có nghe không thấy sao, lẽ nào đại luân giáo đây là muốn phản nghịch sao? Đông Ly Thanh Thanh đi ra, nhìn thẳng đại luân giáo lão tổ, đối mặt với kia cường giả, cũng vẫn là ánh mắt sắc bén cường thế, không sợ hãi chút nào, thậm chí là vô cùng lăng nhân, giống như là hoàng chủ tại mặt đối với gia thần của mình. Cụ già lão giả ánh mắt co rút, hắn là đại luân giáo cổ nhất Bách Luân lão tổ, vừa mới phía dưới chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên đều là biết đến, có một số việc, toàn bộ đại luân giáo, hiện tại cũng sẽ không vượt qua ba người biết, hắn thật là một người trong, thậm chí những chuyện kia, hắn cũng chỉ là dường như truyền thuyết nghe nói qua mà thôi, chưa bao giờ từng chân chính tiếp xúc qua. Chương 1494, nửa bước lĩnh vực, lẽ nào ngươi là, Bách Luân lão tổ nhìn Đông Ly Thanh Thanh, hơi thở kia để cho hắn cũng phát run, thể nội huyền khí cũng chịu ảnh hưởng, giống như là gặp gỡ vương. Dựa theo Bách Luân lão tổ nghe nói tin tức, bộ tộc kia đã sớm đều bị diệt biến mất ở trên đời này, vì sao thời khắc này còn có người gặp phải, điều này làm cho hắn chấn kinh cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Ngươi nghĩ rằng ta tộc không tồn sao, coi như là tộc ta không tồn, đại luân giáo cũng vĩnh viễn chẳng qua là tộc ta chi nô. Đông Ly Thanh Thanh trong tay lần thứ hai xuất ra lệnh bài, tràn ngập mênh mang khí tức cổ xưa. Bách Luân lão tổ thân là đại luân giáo cổ nhất tại lão tổ, lệnh bài kia lai lịch, hắn tự nhiên biết, có thể bao nhiêu năm, đại luân giáo lại không thu được bất kỳ hạn chế, thời khắc này bộ tộc kia đột nhiên xuất hiện, để cho Bách Luân lão tổ trong lòng bỗng nhiên phức tạp, đến hắn loại tầng thứ này tình trạng, người nào lại muốn bị hạn chế, vẫn là trở thành người hầu, một khối lệnh bài, không có nghĩa là cái gì, bộ tộc kia tồn tại ta nghe nói qua, nhưng chỉ bằng không có nghĩa là chẳng hạn lệnh bài, sợ là cũng vô pháp chứng minh thân phận của ngươi. Bách Luân lão tổ mở miệng, bộ tộc kia truyền thuyết hắn nghe nói qua, đó là đáng sợ nhất tộc, tuy rằng đã không tồn, nhưng đại luân giáo thân là bộ tộc kia chi nô, dư uy còn đang, kinh sợ còn tồn, bộ tộc kia sâu cạn, hắn cũng còn hoàn toàn không rõ. Nguyên do Bách Luân lão tổ thời khắc này, cũng không dám quá mức minh xác tỏ vẻ cái gì, nhưng muốn cho hắn là nô, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý, ta thân phận, cần gì chứng minh, ngươi đây là muốn phản nghịch. Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, tự có uy nghiêm, tuyệt thế đương không mà đứng, lời nói của một bên, cộng thêm một khối không xong biểu hiện chẳng hạn lệnh bài, ta tự nhiên cần hoài nghi, nếu như ai cũng cầm lên một khối lệnh bài đến đây, nói là bộ tộc kia hậu nhân, lẽ nào lão hủ cũng nên tin tưởng sao? Bách Luân lão tổ hỏi ngược lại, con ngươi khép mở, thần quang rực rỡ, lệnh bài là tộc ta uy nghiêm, ngươi không tuân theo lệnh mà đi, chính là bất kính lúc trước chủ tử, ta có quyền trừng phạt. Đông Ly Thanh Thanh quát lên, thần sắc lành lạnh, bộ tộc kia đã lâu đời, thậm chí ta cũng chỉ là nghe nói, bàn về tới, dù cho ngươi là thật, sợ là cùng ta cũng đánh không một gậy tre. Bách Luân lão tổ mở miệng, ý tứ cũng rất rõ ràng, thời gian đã lâu đời, coi như là lúc trước đại luân giáo là bộ tộc kia chi nô, lúc này thời gian đã lâu đời, hắn thậm chí cũng chỉ là nghe nói bộ tộc kia tồn tại, bàn về tới, hắn và bộ tộc kia có thể không có quan hệ, tự nhiên không còn là nô. Ngươi công pháp tu luyện, ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa thủ đoạn, đều là ta tộc truyền lại, đó chính là tộc ta chi nô, ngươi nếu muốn đi, ta tuyệt không ép ở lại, tự phế tu vi, chính là có thể tự động rời đi. Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này đối mặt Bách Luân lão tổ, sợi tóc bay lượn, mắt lộ ra cười lạnh, thước tha uyển chuyển thân thể tràn ngập xanh đậm ánh sáng óng ánh, phụ trợ uyển chuyển dáng người càng là như mộng ảo trong tinh linh. Ngươi đây là đang bức ta. Bách Luân lão tổ sắc mặt trầm xuống, thân là đại luân giáo cổ tổ, Hắn tu hành không biết đã mấy nghìn năm, thời khắc này bị một cái hậu bối như vậy tranh phong tương đối cùng không để ý, thậm chí là áp chế, trong lòng tự nhiên cũng là tại nhẫn nại. Đủ, bà lão mở miệng, mắt nhìn Bách Luân lão tổ, ánh mắt rất lạnh, nói, ngươi không phải là muốn chứng minh sao, ta cho ngươi cơ hội ra tay một lần. Nhìn bà lão ánh mắt, Bách Luân lão tổ chẳng biết tại sao, trong lòng có một số sợ hãi, đến hắn loại tầng thứ này, toàn bộ Cửu Châu nếu như những lão gia hỏa kia đều cũng ở đây ngủ say bảo trì sinh cơ, tại bế tử quan để cầu tiến hơn một bước còn sau cùng còn sống lời nói, ngược lại cũng có người có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng mặc dù là như vậy, Bách Luân lão tổ cũng tuyệt địa không cần kiên kỵ Cửu Châu trên bất luận kẻ nào. Có thể thời khắc này đối mặt trước mắt bà lão kia trong mắt quang mang, Bách Luân lão tổ nhưng là tâm thần vì đó có chút rung động. Loại thời điểm này, sẽ không có loại này tâm cảnh phù động, Bách Luân lão tổ ngay lập tức sẽ bình phục lại tâm tình của mình. Giữa con ngươi có chút ám tự lập lòe, nhưng sau đó trào ra thần quang, nhìn bà lão, gật đầu nói, tốt lắm, bớt sàm ngôn đi, cho ngươi xuất thủ trước, ta nếu như ra tay, ngươi liền đánh trả cơ hội cũng sẽ không có. Đóng ngoặc vuông, bà lão ánh mắt sâm lãnh, lạnh liếc Bách Luân lão tổ một mắt, bà lão kia vậy là cái gì lai lịch, dĩ nhiên là không đem Đại Luân giáo cổ tổ để vào mắt, bốn phía cường giả chớ không phải là run sợ, này Cửu Châu phía trên, thì có ai dám không đem Đại Luân giáo vị kia cổ tổ như vậy coi thường. Có thể kia tại bà lão tự hồ còn không chẳng qua là coi thường kia Bách Luân lão tổ, còn mang theo rõ ràng khinh thường. Bách Luân lão tổ thần sắc cũng bắt đầu rất khó coi lên, không do dự nữa, khí tức trào động, thân ảnh bốc lên, thần quang rực rỡ, bốn phía không gian trực tiếp động lại, có tiếng sấm nổ, phản phất là tại viễn cổ truyền đến, mang theo một loại thê lương phong cách cổ, cũng lộ ra một loại sinh cơ. Này sát na, một cổ đáng sợ uy áp hàng lâm tại thiên địa, bao phủ bốn phía, thiên địa cộng rung rẩy, Đại Luân giáo trong ngoài, chúng sinh rung rẩy, rất nhiều người nhịn không được rung rẩy kịch liệt, cổ tổ dương ta giáo uy, Đại Luân giáo bên trong một chút đệ tử, càng như là bị loại nào dẫn dắt, vì đó quỳ xuống đất cúng bái, vì đó quỳ sát, tiếp chiêu đi, Bách Luân thần ấn, Bách Luân lão tổ ra tay, toàn thân phát sáng, trong nháy mắt thân thể hóa thành cự nhân, từng luồng thần quang kèm theo từng cổ một sinh cơ tự trong thiên địa trào ra, uy thế chấn kinh trên trời dưới đất. Thân hình khổng lồ vung tay, sau cùng một đạo rực rỡ thủ ấn tự thương khung chỗ sâu dò ra. Đạo này rực rỡ thủ ấn, tựa như là thần linh tức giận, muốn một chưởng phá hủy này thế gian vạn vật, phá hủy thế gian thương sinh. Thời khắc này bốn phía hư không đã động lại, nhưng phía dưới Đại Luân giáo trong ngoài, vẫn là đất trung núi chuyển, vực sâu lệch vị trí, phong lôi trận trận, sấm vang chớp giật, thiên địa dị tượng. Kia một đạo thần linh thủ ấn, như là ẩn chứa vạn linh, uy áp thế gian, để cho thiên địa hỗn loạn, để cho thương khung sao động. Chưởng ấn bốn phía có rõ ràng đen như nước sơn không gian vết nứt rạn nứt, như mạng nhện tràn ngập tại vòng trời phía trên, như là đem toàn bộ bầu trời đều đã chấn vỡ. Loại cảnh tượng này thật đáng sợ. Trời ạ, đáng sợ đến bực nào. Bốn phía đông đảo cường giả thời khắc này cũng sợ mất mật. Đáng sợ kia thủ ấn phía dưới, một cổ to khổng lồ uy áp tức khắc tràn ngập tại Đại Luân giáo trong ngoài. Đáng sợ kia uy áp khí tức tịch quyển bốn phía, chấn động vạn dặm, giống như là muốn đem toàn bộ Trung Châu cũng chấn động, như vậy thực lực đáng sợ, đến tột cùng là đến trình độ nào, có lão giả phát lạnh, đáng sợ kia uy áp dưới, bọn họ đều không thể chống đỡ kia uy áp, Đại Luân giáo trong ngoài, thời khắc này đều là lồng ngực chập trùng kịch liệt, hít vào khí lạnh, nguyên thần thú hồn chỗ sâu đều ở đây thật sâu kiên kỵ, kia một vùng không gian vẫn là động lại, nếu không phải là kia không gian đã động lại, Bách Luân lão tổ cũng không muốn hủy toàn bộ Đại Luân giáo. Sợ là giờ phút này một chưởng phía dưới, toàn bộ Đại Luân giáo trong ngoài sinh linh, đều đủ để bị một chưởng hủy diệt, đáng sợ, thật đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng cũng hung hăng chấn kinh, kia thực lực đáng sợ không phải chuyện đùa, Đại Luân giáo có khả năng sừng sững tại Trung Châu không ngã, tự có dựa vào, lúc này, bà lão chưa từng có bất cứ ba động gì, nhìn đáng sợ kia chưởng ấn hạ xuống, hơi hơi đưa tay, có phù văn tự trong lòng bàn tay phun ra, hóa thành một cái quỷ dị hư không vòng xoáy, ông ông, vòng xoáy bốn phía có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, hiện lên gợn sóng, thôn phệ vạn vật, kỳ hư không vòng xoáy nhìn như không lớn, nhưng là phát sinh nhất là khiến người ta chấn kinh sự tình, kỳ hư không vòng xoáy dĩ nhiên là hy trực tiếp đem đáng sợ kia chưởng ấn trực tiếp thôn phệ, ầm ầm, hai người đối chàng, phù văn rực rỡ, ở trên hư không văn khắp nơi, phát ra thiên địa cộng minh ầm ầm thanh âm, ào ào, kỳ hư không vòng xoáy thật đáng sợ. Bạo phát tầng tầng lớp lớp quỷ dị phù văn, đem kia đủ để phá hủy bốn phía hư không chưởng ấn trực tiếp thôn phệ, sau cùng ma diệt phù văn, đem hết thảy thôn phệ sạch sẽ. Cửu chuyển thần luân quyết, ngươi tu luyện chẳng qua là phàm tàn khuyết, nửa bước lĩnh vực tu vi, ở trong mắt ta không đỡ nổi một đòn, cho dù là ngươi coi như là đột phá đến chân chính lĩnh vực, cũng vẫn như cũ nhỏ yếu không gì sánh được. Bà lão mở miệng, kia bất diệt hư không vòng xoáy rung động, đồng dạng hóa thành một đạo chưởng ấn, như thiểm điện lướt ra, không có bao lớn uy áp tràn ngập, nhưng là tại Bách Luân lão tổ kia thần quang đôi mắt khép mở trào ra vẻ sợ hãi, bỗng nhiên tịch quyển tại lồng ngực, ầm, Bách Luân lão tổ ngực trầm đục, khổng lồ phát thân thể trực tiếp bị phá hủy, hóa thành bản thể nguyên bản bộ dạng lớn nhỏ, trong miệng máu tươi phun ra, sợi tóc lộn xộn, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đại Luân giáo lão tổ đã đến nửa bước lĩnh vực cảnh, nhưng là ở đó bà lão trước mặt không đỡ nổi một đòn, đó là tuyệt thế cường giả, xa xa cường giả chấn kinh, nửa bước lĩnh vực bốn chữ, cũng đủ để kinh sợ cửu châu, mà giờ khắc này kia một cái nửa bước lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng ở bà lão kia trước mặt không đỡ nổi một đòn, đây là đáng sợ đến bực nào, bà lão kia không đơn giản, tu vi sợ là chí ít cùng đại trưởng lão đánh đồng, có lẽ còn muốn tại đại trưởng lão phía trên. Tam trưởng lão truyền âm, nhẹ giọng tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai truyền ra, không biết đại trưởng lão tu vi đến loại tầng thứ nào, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thời khắc này cũng ở đây thật sâu chấn động, sơ vực, phong vực, đại vực, giới vực, sau đó mới là lĩnh vực cảnh, đại luân giáo kia cổ tổ nửa bước lĩnh vực tầng thứ, chẳng khác gì là một chân đã bước qua lĩnh vực, tuy rằng không phải chân chính lĩnh vực, nhưng so với giới vực cảnh đỉnh phong tới, hoàn toàn là có cách biệt một trời, đại trưởng lão đã gần nhất đặt chân chủ vực. Tam trưởng lão truyền âm nói lần nữa, chủ vực, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mở miệng, đó là còn muốn tại lĩnh vực phía trên tầng thứ, chẳng khác gì là truyền thuyết, thế gian này, lại có mấy người có khả năng đạt đến một bước kia. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cau mày, đại trưởng lão là chủ vực tầng thứ, ban đầu ở Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc gặp ở ngoài đến Cửu Ma Hoàng, có thể cùng đại trưởng lão đánh một trận, vậy cũng chí ít đều là chủ vực, mà vẫn chỉ là thứ 9 Ma Hoàng mà thôi, phía trước còn có mạnh hơn 8 cái Ma Hoàng. Như vậy muốn cường hoành đến trình độ nào, ma giáo thực lực, quá mức cường đại, tam trưởng lão thở dài, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nhị trưởng lão đã sớm đặt chân lĩnh vực nhiều năm, chỉ có ta, tục sự là, vô pháp một lòng lĩnh ngộ, đến nay còn chưa từng có khả năng đột phá lĩnh vực, nếu như hôm nay nhị trưởng lão lại này, ngươi sẽ phải nhẹ nhõm nhiều, làm phiền tam trưởng lão, đã không có ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ trả lời, sau đó cũng đối lập, tam trưởng lão hẳn là giới vực đỉnh phong, nhưng là có khả năng trực tiếp đối kháng kia đại luân giáo lão tổ nửa bước lĩnh vực, này đã đủ để khủng bố, đến vực cảnh tầng thứ, vẫn là lĩnh vực cùng giới vực trong lúc đó tầng thứ, đó là bực nào một đầu khoảng cách, thường nhân muốn vượt cấp đối kháng, không khác coi như là muốn leo dọc đứng mạnh mẽ, nhưng tam trưởng lão có thể cùng đại luân giáo người lão tổ kia trực tiếp bất phân thắng bại, tự hồ ra tay toàn lực, còn có thể buông xuống thiếu trọng thương, cái này cũng đủ để chứng minh Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc đáng sợ. Ngươi là muốn phản nghịch, để cho ta hôm nay trực tiếp diệt ngươi. Hoặc là nhận chủ, bà lão mở miệng, nhìn thẳng Bách Luân lão tổ, đôi mắt hàn quang trào động, thời khắc này sợ là Bách Luân lão tổ một khi lắc đầu, có lẽ liền lập tức bị bà lão sát thủ, bà lão kia tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay người. Chương 1495, trong lòng điểm mấu chốt, Bách Luân lão tổ toàn thân thần quang lập lòe, cả người bị rực rỡ quang mang bao phủ, mắt nhìn bà lão cùng Đông Ly Thanh Thanh. Sau cùng rốt cục đối với Đông Ly Thanh Thanh cúi đầu hành lễ, nói, Bách Luân thấy qua tiểu thư, các ngươi thì sao? Bà lão mắt thấy bốn phía đại luân giáo trong ngoài đệ tử, thanh âm không lớn, nhưng là làm cho tâm thần người phát run. Thấy qua tiểu thư, đại luân giáo trong ngoài, tiếng gầm hội tụ, xông lên vân tiêu. Đối với đại luân giáo đệ tử tới nói, bọn họ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả cổ tổ đều đã nhận chủ, bọn họ nào dám phản kháng? Bọn họ nhìn thấy bà lão kia một chiêu có thể trọng thương cổ tổ, thời khắc này đối mặt hoang quốc liên quân máu tanh đồ sát, trong lòng cũng hy vọng bà lão kia có khả năng chống đỡ dưới ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Minh Hư, Đạo Hư chờ cũng đều cúi đầu, tuy rằng không cam lòng, sắc mặt âm u khó coi, nhưng Bách Luân cổ tổ đều đã cúi đầu, bọn họ vô pháp nhiều lời, Đông Ly Xích Hoàng trong mắt thần sắc đang lóe lên, một mực đang quan sát Đông Ly Thanh Thanh, trời ạ, đại luân giáo cũng chỉ là cô gái kia người hầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bốn phía có cường giả kinh ngạc, đây hết thảy vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, sừng sững Trung Châu không ngã đại luân giáo, cũng chỉ là người khác nô bộc, kia tuyệt mỹ nữ tử rốt cuộc là có loại nào thần bí đáng sợ lai lịch, Chẳng qua là một màn này đối với Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc tới nói, nhưng không phải sắc mặt khó coi, kia thần bí tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng là cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, hiện tại Đại Luân Giáo cổ tổ đều đã thần phục nhận chủ, Đại Luân Giáo một khi rút khỏi, kia lấy Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông thực lực, càng thêm vô pháp ngăn trở thời khắc này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bộ tộc kia, lại vẫn tồn tại huyết mạch, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Tam Trưởng Lão nói nhỏ, hắn tự hồ là biết cái gì, bởi vậy càng là vô cùng kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phát sinh đây hết thảy, cũng vượt qua dự liệu, cũng căn bản không có nghĩ tới, Đại Luân Giáo lại là cùng Đông Ly Thanh Thanh có quan hệ, đường đường Đại Luân Giáo, vẫn chỉ là nàng trong tộc Chi Nô. Ban đầu ở Thiên Lôi Sơn Mạch, Đỗ Thiếu Phủ liền từng nghe Phục Nhất Bạch nói qua, Đại Luân Giáo lão tổ lúc trước có chủ nhân, đóng ngoặc vuông. Như vậy xem ra, Phục Nhất Bạch lúc trước chỉ cũng là Đông Ly Thanh Thanh người trong tộc, nguyên lai Đại Luân Giáo, chẳng qua là người làm mà thôi, thật là rắm chó. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, thanh âm rất lớn, tự hồ là cố ý gây nên, truyền khắp Đại Luân Giáo trong ngoài, tức khắc làm cho Đại Luân Giáo sở hữu cường giả, đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được, không ít ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Đỗ Tiểu Thanh, nhưng Đỗ Tiểu Thanh không thèm để ý chút nào, không chút nào đem bốn phía ánh mắt để vào mắt, thân ảnh trực tiếp lướt đến Đông Ly Thanh Thanh trước mặt, mở miệng nói, Thanh Thanh tỷ, gia nô của ngươi Đông Ly chim nhỏ, năm lần bảy lượt cùng ca ca đối nghịch, giết ta Hoang Quốc con em cùng Thiên Thú Điện, Thiên Hạ Hội đệ tử, ngươi có thể hay không đem hắn xử quyết? Nghe Đỗ Tiểu Thanh, nhìn Đỗ Tiểu Thanh cùng kia thần bí tuyệt mỹ nữ tử, rõ ràng không phải bình thường quan hệ, Đại Luân Giáo những người đó càng thêm sắc mặt khó xem, ngay cả Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt cũng ở đây hung hăng co rút, là nàng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là có như vậy lai lịch, Thủy Nhược Hàn chờ không ít người, một mực nhìn Đông Ly Thanh Thanh, ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, không ít người đều gặp nàng từng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh xuất hiện, lúc trước nhưng là không ai từng nghĩ đến, cô gái kia, dĩ nhiên là Đại Luân Giáo chi chủ, Đông Ly Thanh Thanh hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh cười một tiếng, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo cùng ngươi ân oán, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng bây giờ có thể hay không trước tiên lui binh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, xa xa trên không tiếng, còn đang gió nổi mây phun, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông mấy cái cường đại nhất cường giả, còn vẫn còn đang cùng Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông cường giả quyết đấu. Đại ca Chân Thanh Thuần lấy lục luân huyết sát trận cùng Đại Luân Giáo kia một cường giả, cũng còn khó phân thắng bại. Đại Luân Giáo năm lần bảy lượt giết ta Hoang Quốc con em, cần hiện tại cấp ta một cái công đạo. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh cười khổ cười, lắc đầu. Ban đầu ở Đại Luân Giáo thì có người ủng hộ Thạch Long Đế Quốc Trình Phạm Thị, tại Thạch Thành Đại khai sát giới. Sau đó Đại Luân Giáo năm lần bảy lượt nhắm vào mình. Lúc này đây Đại Luân Giáo càng là vô số lần kế hoạch âm độc. Trung Châu Trường Hà máu nhuộm 8.000 dặm. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp lui binh. Tiểu tử, mấy năm nay tự hồ cũng tiến bộ không ít, nhưng lui ra đi, dựa vào ngươi người sau lưng, hôm nay còn không động được Đại Luân Giáo. Bà lão mở miệng, Đại Luân Giáo đã nhận chủ, nàng phải che chở Đại Luân Giáo. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, nàng thấy qua, trong tối cũng quan sát qua, lúc này cũng rất là trong lòng chấn kinh. Nghe bà lão, Bách Luân lão tổ con ngươi lúc khép mở, lộ ra vui vẻ, hết thảy như hắn sở liệu. Hôm nay ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc không muốn động Đại Luân Giáo thì như thế nào? Tam Trưởng lão mở miệng, tự biết bà lão kia thực lực tu vi lợi hại, nhưng không sợ, chưa từng thoái nhượng nửa phần. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, bà lão nhìn Tam Trưởng lão, ánh mắt cũng ở đây hiện lên ba động, nàng tự biết bộ tộc kia mạnh mẽ và đáng sợ. Ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong, nàng liền muốn làm đồ để được đến kia một Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bí cốt cùng tinh huyết, chẳng qua là về sau kia thần bí phụ nhân nhúng tay, thực lực để cho nàng cũng không làm gì được, nàng nghìn tính vạn tính, suy diễn thiên cơ, nhưng là không có suy diễn ra kia thần bí phụ nhân gặp phải nhúng tay, để cho nàng thất bại trong gang tấc. Kia thần bí mỹ phụ nhân thật đáng sợ, ngay cả nàng suy diễn thiên cơ cũng vô pháp suy tính ra thân ảnh của nàng tới. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc là rất mạnh, nhưng ngươi tự hồ còn chưa đủ. Bà lão nhìn Tam Trưởng lão, nhìn ra Tam Trưởng lão tu vi, ta biết ngươi nhất tộc lai lịch, coi như là ngươi tộc lúc toàn thịnh, tại ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trước mặt cũng muốn thoái nhượng, huống chi là hiện tại. Tam Trưởng lão ánh mắt lập lòe kim quang, thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, trên đời này căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Nghe vậy, bà lão ánh mắt nổi lên sóng dậy, nàng biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bá đạo, coi như là hôm nay không sợ trước mắt này mấy con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, sợ là ngay lập tức sẽ đưa tới mạnh hơn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Lấy hiện tại trong tộc tình huống, đích thật là vô pháp đối kháng toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Thiếu phủ, ngươi muốn ta làm sao cho ngươi khai báo, thật chẳng lẽ muốn chém giết đến sau cùng sao? Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, cao gầy uyển chuyển đường cong, ở trên người bích lục hào quang bao phủ xuống sinh huy. Đông Ly Thanh Thanh đôi mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo là nàng trong tộc lưu, thời khắc này nàng cũng vô pháp nhìn thấy Đại Luân Giáo trơ mắt bị diệt, có thể nàng cũng không muốn cùng hắn động thủ. Nàng tinh linh ngọc nhan trên điêu khắc tuyệt mỹ ngũ quan, đôi mắt đẹp trong suốt phiếm động thanh mang, cũng ở đây này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ phía sau Diệp Tử Câm, Âu Dương Sản, còn có kia yêu mị chúng sinh nữ tử. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đông Ly Thanh Thanh, Đại Luân Giáo là nàng trong tộc lưu, lẽ nào hôm nay thật muốn giết đạo sau cùng sao? Đáng sợ kia bà lão cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một khi tiếp tục động thủ, sợ là cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ta có thể tại Đại Luân Giáo lui binh, nhưng Đông Ly Xích Hoàng hôm nay nhất thiết phải chết. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đây là điểm mấu chốt, đầu sỏ gây nên là Đông Ly Xích Hoàng, kia một cái làm người hai đời tàn hồn, nhất định phải diệt. Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng, mọi người đều nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng mà đi. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt duy trì liên tục tại âm u, càng ngày càng khó coi, âm lãnh sâm lãnh nhìn chăm chú về phía Đỗ Thiếu Phủ. Chương 1496, nàng là nữ nhân của ta. Đông Ly Xích Hoàng cho ta Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử, đã chí tôn niết bàn, há là ngươi nghĩ động có thể động sao? Bách Luân lão tổ mở miệng, thanh âm rất lớn, đủ để cho bốn phía rõ ràng lọt vào tai, ánh mắt hữu ý vô ý, theo bà lão cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người bôi qua. Bà lão hơi hơi động dung, nhưng tự hồ cũng không có quá kỳ quái, nàng đã nghe nói qua, nghĩ muốn giết ta, Đỗ Thiếu Phủ ngươi đủ tư cách sao, thật coi kim sĩ đại bằng điểu vô địch sao, tại đây trên đời, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc còn chưa nhất định vô địch. Đông Ly Xích Hoàng trừng trên Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt sâm lãnh chi sắc không hề che giấu. Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy Đông Ly Xích Hoàng, cảm giác được trong mắt sâm lãnh cùng thể nội lan tràn ra sát ý, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chính muốn mở miệng nói chuyện. Cách đó không xa nhưng là có thanh âm truyền đến, quấy rối chư vị, tha cho ta nói hai chuyện đi, chuyện này cùng Đại Luân Giáo có quan hệ, xin đại gia thứ lỗi. Thanh âm tới từ Trình Thắng Nam, bóng hình xinh đẹp đi ra, thánh khiết cao quý, mắt ngọc mày ngài, hàm răng khẽ mở, nói, ta tam đệ Trình Siêu, vô luận là tư chất vẫn là tu vi, đều không có tư cách trở thành Đại Luân Giáo giáo chủ, đặc biệt này rời khỏi Đại Luân Giáo, ta một lòng tu hành, đã chém đứt hồng trần. Có phụ Đông Ly sư huynh thâm tình hậu ý, không muốn trì hoãn nữa Đông Ly sư huynh, vì vậy đính hôn trở thành phế thải, hy vọng Đông Ly sư huynh lại kiếm phu quân. Trình Thắng Nam thoại âm rơi xuống, làm một lễ thật sâu cúi người cúc cung. Bốn phía có một số yên tĩnh, lời nói này ai cũng nghe được. Quang Minh thần đình Trình Thắng Nam là muốn mang theo Trình Siêu rời đi, còn muốn cùng Đông Ly Xích Hoàng từ hôn, không nghĩ nữa cùng Đại Luân Giáo có bao nhiêu quan hệ. Hôm nay Đông Ly Xích Hoàng đã đủ biệt khuất, thời khắc này lại bị Trình Thắng Nam từ hôn, đây không thể nghi ngờ là trên vết thương sát muối. Trình Siêu tại Trình Thắng Nam bên cạnh, thời khắc này toàn thân phát run, hai mắt vô thần. Hôm nay một màn chấn động, vượt qua Trình Siêu tưởng tượng, trong lòng đến bây giờ còn vô pháp dẹp loạn. Đông Ly Xích Hoàng bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ hôn, nghe nói lúc trước kia Trình Thắng Nam cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng có không ít quan hệ. Nếu không phải là Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện, sợ là Trình Thắng Nam có khả năng hiện tại chính là Hoang Quốc về sau. Bi kịch Đông Ly Xích Hoàng, hôm nay thật là đủ xui xẻo. Bốn phía đoàn người có người nghị luận lên tiếng, chạy không qua ở đây không ít cường giả nguyên thần, có khả năng nghe rõ ràng. Đông Ly Xích Hoàng khóe mắt co giật, ánh mắt nhìn chầm chầm Trình Thắng Nam, thân thể tại có một số phát run, làm trò cửu châu mặt bị từ hôn. Đây là tương đương với tại lấy hắn mặt, hôm nay Đại Luân Giáo trên. Hắn vốn là chờ kích sát Đỗ Thiếu Phủ, muốn danh chấn Cửu Châu, cũng để cho Trình Thắng Nam biết kia Đỗ Thiếu Phủ, cho tới bây giờ liền chẳng qua là hắn đá kê chân. Có thể từ đầu đến bây giờ, hết thảy đều là cùng hắn nghĩ dứt khoát tương phản. Hắn bị Đỗ Thiếu Phủ người bên cạnh chà đạp, bây giờ còn bị làm trò hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị từ hôn. Hắn làm người hai đời, kiếp trước cũng là này Cửu Châu phía trên cường giả đỉnh cao, nhưng là chưa từng có hôm nay như vậy tả tơi cùng không chịu nổi. Lúc trước coi là Đại Luân Giáo có nhiều không dậy nổi, coi là Đông Ly Xích Hoàng có cỡ nào uy vũ bất phàm, liền bỏ ca ca ta rời đi, cùng Đông Ly Xích Hoàng đính hôn. Bây giờ mới biết Đại Luân Giáo chẳng qua là Thanh Thanh tỷ người làm, Đông Ly Xích Hoàng cũng chỉ là không đỡ nổi một đòn phế vật, nguyên do liền lại từ hôm sau, chẳng lẽ còn muốn quay đầu lại tìm ta ca ca không thành. Đỗ Tiểu Thanh lớn tiếng nói, không chút khách khí, nàng thật không thích vui mừng Trình Gia cùng Trình Thắng Nam, thời khắc này chính là không khách khí tổn hại, tựa hồ là có cố sự a. Bốn phía ánh mắt lập lòe, nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng cùng Trình Thắng Nam ba người, người này, cố sự khẳng định không ít a. Một Kiếm Thần, Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ nhìn nhau cười một tiếng, Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh hai nàng, cũng là ánh mắt quăng vào Đỗ Thiếu Phủ một mắt, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhưng sau đó hờ hững, phong khinh vân đạm, lúc trước mông lung, đã sớm ở trong lòng rõ ràng, tiêu tan thật lâu, đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Tiểu Thanh, đối mặt kia ngôn ngữ, hơi hơi thở dài, sau cùng cũng không nói gì thêm, Trình Siêu không có tác dụng lớn, nhát gan sợ chết, đích thật là không xứng trở thành ta Đại Luân giáo giáo chủ, Trình Thắng Nam là Quang Minh thần đình đệ tử, cùng ma giáo làm bạn, hiện tại từ hôn, chính như ta Đại Luân giáo ý, Đạo Hư lão tổ mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng mang theo uy nghiêm, ai cũng nghe được trong lòng không vui, hôm nay Đại Luân giáo bị đánh mặt quá nhiều, sau cùng Đông Ly Xích Hoàng còn bị từ hôn, đây không thể nghi ngờ là Đại Luân giáo một cái muốn suy vong tín hiệu, lẽ nào ta Đại Luân giáo, thật muốn suy vong sao? Có Đại Luân giáo lão giả cảm thán, khuôn mặt tái nhợt vô thần, hôm nay hết thảy, chứng minh sừng sững Trung Châu không ngã Đại Luân giáo, cũng bắt đầu xuống dốc không phanh, hôm nay Đại Luân giáo nhất thiết phải cấp ta chờ một cái công đạo, lui không từ hôn sự tình cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là sau này hãy nói đi, Đại Bằng Hoàng đã nói, Đông Ly Xích Hoàng nhất thiết phải chết, sợ là cũng không có mệnh thành hôn, nhìn thấy bốn phía không ít ánh mắt kinh ngạc rơi vào Trình Thắng Nam, Đông Ly Xích Hoàng còn có Đỗ Thiếu Phủ trên người. Chu Tuyết bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi ra, mở miệng nói, Chu Tuyết không muốn để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy khó coi, thời khắc này khuôn mặt lành lạnh, tuy rằng so ra kém Đông Ly Thanh Thanh tinh xảo, Tô Mộ Hân mị hoặc, Âu Dương Sản tuyệt mỹ, nhưng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, tự có một cổ thuộc về khí chất của chính mình, có khả năng động nhân tâm hồn, tiện tỳ, bằng ngươi cũng hào phóng quyết từ, muốn chết, chính tìm không được phát tiết xuất khẩu Đông Ly Xích Hoàng tức khắc để mắt tới Chu Tuyết. Hắn không đem Chu Tuyết để ở trong lòng, tạp toái, chết hẳn là ngươi, bằng ngươi cũng nghĩ động nàng sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đứng tại Chu Tuyết trước người, lạnh lùng nhìn Đông Ly Xích Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự coi chính mình có khả năng đối phó ta sao? Ngươi trước đây dựa vào nữ nhân, hiện tại dựa vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, dựa vào mượn hơi thế lực khắp nơi vì ngươi bán mạng, có thể chính ngươi lại tính là thứ gì? Bằng chính ngươi, ngươi dám động ta Đại Luân giáo sao? Đông Ly Xích Hoàng âm u chặt nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, âm u quát lạnh, nếu như vứt bỏ hết thảy, một cái nho nhỏ hoang quốc như thế nào dám động hắn Đại Luân giáo, hôm nay Đại Luân giáo bại, Đông Ly Xích Hoàng trong lòng có hận, có không cam lòng, hắn cảm thấy bại không phải Đỗ Thiếu Phủ, mà là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Đông Ly Xích Hoàng, ngươi nghĩ rằng ta diệt không Đại Luân giáo sao, ta thay đổi chủ ý bất diệt Đại Luân giáo, đó là bởi vì Đại Luân giáo là ta Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân chi nô. Ta muốn tiêu diệt ngươi, đó là muốn có con người làm ra ta hoang quốc con em trả giá thật lớn, loại người như ngươi, ta cũng không yên tâm cho ngươi lưu tại nữ nhân ta bên cạnh, sớm muộn sẽ chó cắn chủ nhân, khi sớm diệt sát, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, đôi mắt như phục ra kim quang, Đỗ Thiếu Phủ phía sau cách đó không xa, nguyên bản lướt vào Trung Châu Thiên Minh trong đại quân đại khai sát giới bốn cái xà tộc vương giả hài cốt khôi lỗi. Như cự long chiếm giữ ở sau người không xa không gian, trung gian tam đầu hải long xà một đầu phía trên, có một đạo lộ vẽ được nhỏ bé thân ảnh, đó là một tôn đáng sợ khôi lỗi, huyết chiến bên trong, phàm là gặp gỡ kia một tôn khôi lỗi người, không ai chạy trốn, đều bị tru diệt, bởi vì đây chính là âm lôi khôi, ma vương Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân, toàn trường ngạc nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn, nàng là ma vương Đỗ Thiếu Phủ nữ nhân, mọi người tỉ mỉ mài dũa về sau. Bốn phía từng đạo ánh mắt chính là trực tiếp tò mò nhìn hướng Đông Ly Thanh Thanh, kia Đỗ Thiếu Phủ huyết tẩy Đại Luân giáo, đây không phải là lũ lụt sông Miếu Long Vương sao, có người thấp giọng nghị luận, rất là vô cùng kinh ngạc, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, Chu Tuyết chờ đông đảo ánh mắt, chớ không phải là kinh ngạc nhìn tại Đông Ly Thanh Thanh trên người đánh giá, ánh mắt đều cũng có chút đặc biệt, Đông Ly Xích Hoàng cũng cứ thế, ánh mắt hung hăng co giật, đây là hắn nhất không có nghĩ tới. Bà lão cùng Bách Luân lão tổ, Đạo Hư lão tổ chờ thời khắc này cũng đều cứ thế, sau đó đều là từng người biến sắc, bộ tộc kia hậu nhân, ngược lại cũng miễn cưỡng có khả năng xứng đôi ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ nhiều hứng thú gật đầu, thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều có thể nghe được tin tường, thiếu phủ. Ngươi nói bậy bạ gì, ta, giữa không trung, Đông Ly Thanh Thanh ngốc trệ một hồi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên khác thường ba động, kia yêu mị nữ tử không phải ở bên cạnh hắn sao, hắn vì sao còn muốn nói những lời này, lẽ nào hắn đã biết kia bị huyễn cảnh ảnh hưởng sau chuyện đã xảy ra sao, nghĩ vậy, Đông Ly Thanh Thanh tức khắc kiều nhan hồng nhuận, nguyên bản trong lòng hoảng hốt cũng bắt đầu chậm chậm tiêu nhạt, lời kia để cho nàng e thẹn, nhưng nàng nghe, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Ngươi là nữ nhân của ta, trên thiên hoang đại lục ta cũng đã nói, trong lòng ta sẽ không cải biến. Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt Đông Ly Thanh Thanh, nụ cười nhàn nhạt trương dương tại trên khuôn mặt, không nên nhắc lại chuyện này, sau này hãy nói. Đông Ly Thanh Thanh kiều nhan càng phát ra hồng nhuận, kiều diễm ướt át, tự hồ là có khả năng nặng ra thủy tới, ánh mắt hữu ý vô ý ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ, phía sau của nàng thế nhưng còn đứng sư phụ nàng tại, hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ lại tiếp tục cái đề tài này. Đông Ly Thanh Thanh thế nhưng lý giải Đỗ Thiếu Phủ, tên kia một khi nói cái gì, đây chính là không che lấp, đến lúc đó sẽ càng thêm không xuống đài được, mà nhớ hắn có thể là tin tường kia huyễn cảnh ảnh hưởng chuyện đã xảy ra, Đông Ly Thanh Thanh càng là mặt đầy đỏ ửng kiều diễm ướt át, được, những thứ này việc tư, chúng ta trở về lại trò chuyện. Đỗ Thiếu Phủ rất là nghiêm túc, nhìn Đông Ly Thanh Thanh, nghiêm mặt nói, Đại Luân Giáo là ngươi chi nô, nguyên do ta hôm nay có thể lui binh. Này Đông Ly Xích Hoàng âm ngoan không gì sánh được, đầy bụng ý nghĩ xấu, gian tà âm độc, hắn thời khắc này sợ là cũng đối ngươi là khẩu phục tâm không phục, nếu là có cơ hội, nói không chừng liền cắn ngươi một miệng, ta cũng không tính toán cho ngươi lưu lại một con rắn độc bên người, ta Hoang Quốc vẫn là con em, hắn cũng muốn trả giá thật lớn, nguyên do hôm nay Đông Ly Xích Hoàng nhất thiết phải chết, chuyện này, Đông Ly Thanh Thanh tinh xảo trên khuôn mặt hồng nhuận bắt đầu chậm chậm tiêu nhạt, khôi phục bình thường. Ánh mắt lần thứ hai nhìn hướng Đông Ly Xích Hoàng mà đi, đây tuyệt đối là có cố sự a, không cố sự mới là lạ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Thanh Thanh đối thoại, kia không quan hệ mới là lạ, Trình Thắng Nam nhìn Đông Ly Thanh Thanh, như vậy một cái tinh xảo tuyệt mỹ như tinh linh nữ tử, thân là nữ nhân, nàng càng là có thể cảm giác được, nàng và hắn, tuyệt đối là có không đồng nhất quan hệ, nàng là nữ nhân của hắn, thậm chí bọn nàng chờ đã cam chịu, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Trình Thắng Nam trong lòng có chút cảm giác được khó chịu, chương 1497, Ma Vương vs Đông Ly Xích Hoàng, nàng rõ ràng đã là chém đứt hồng trần, cho là mình quên đi tất cả, nhưng trên thực tế, tự hồ cũng không phải như vậy, Trình Thắng Nam nghĩ tới ban đầu ở Hắc Ám Sâm Lâm trong, nàng và hắn chia lìa, nàng đã từng tự tin mở miệng, để cho hắn chờ nàng, có thể kia từ biệt về sau, hết thảy đều trở nên không giống nhau, bọn họ càng ngày càng xa, đến bây giờ. Tương kiến đã như người qua đường, tiểu tử, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, thật coi ta Đại Luân Giáo dễ bắt nạt không thành, Bách Luân lão tổ nhịn không được gầm lên tiếng, kia Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cùng bộ tộc kia huyết mạch nữ tử quan hệ không tầm thường, đây là hắn cũng không từng dự liệu được, cút sang một bên, lời không phục, dùng nắm đấm nói chuyện, tam trưởng lão mở miệng đối với Bách Luân lão tổ quát lên, bá đạo trình độ so lên ngũ trưởng lão chỉ có hơn chứ không kém, như vậy đi. Đông Ly Xích Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận, sinh tử vô luận, đánh một trận về sau, vô luận ai thắng ai bại, mọi người ly khai Đại Luân Giáo, bằng không, đừng trách ta ra tay, bà lão mở miệng, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng trên người, đôi mắt chỗ sâu, xẹt qua một tia ba động, không thành vấn đề, ta đáp ứng, Đại Luân Giáo là nữ nhân ta trong nhà chi nô, ta cũng không tiện tái đối phó, ta Hoang Quốc hàng vạn hàng nghìn nam nhi nợ máu. Ta cũng không thế không đòi, ta cũng không có thể làm cho ta nữ nhân hạ lệnh diệt sát Đông Ly Xích Hoàng, nguyên do thân là nam nhân, lý khi liền do tự ta tự mình ra tay giải quyết. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu mở miệng, nói chung hôm nay Đông Ly Xích Hoàng không thể lưu, cũng vô ý để cho Đông Ly Thanh Thanh hạ lệnh giải quyết. Đông Ly Thanh Thanh mới tiếp thu Đại Luân Giáo, tự nhiên là có nhân khẩu phục tâm không phục. Đông Ly Xích Hoàng tại Đại Luân Giáo trong, địa vị cao cả, nếu như Đông Ly Thanh Thanh mở miệng phải giải quyết, sợ là đến lúc đó sẽ làm Đại Luân Giáo bên trong sản sinh không ít biến cố, khi Đại Luân Giáo mấy cái lão tổ cùng không ít cường giả, rõ ràng chẳng qua là khiếp sợ bà lão kia thực lực mà thần phục nhận chủ, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, sợ là một khi có cơ hội, những lão gia hỏa kia liền lập tức sau lưng ra tay, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ cũng vốn là có ý, muốn tự mình muốn đích thân ra tay giải quyết Đông Ly Xích Hoàng, hết thảy đầu sỏ gây nên, cũng là Đông Ly Xích Hoàng, người này là to khổng lồ hậu hoạn. Hôm nay tuyệt đối không thể lại sống sót, Thiếu Phủ, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, nàng lý giải sư phụ nàng, sự tình tuyệt không đơn giản, đây là sư phụ cố ý gây nên, muốn lấy Đông Ly Xích Hoàng đối phó Đỗ Thiếu Phủ, chí ít cũng có thể đưa đến thăm dò tác dụng. Đông Ly Xích Hoàng chí tôn Niết Bàn, kia thiên phú, kia cửu đại gia bên trong cùng thế hệ, cũng tuyệt đối là không có mấy cái, nàng sợ hắn chịu thiệt, không cần suy nghĩ, ngươi phải tin tưởng nam nhân ngươi rất mạnh, nho nhỏ Đông Ly Xích Hoàng mà thôi, một mực chưa từng để vào mắt. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đem trong tay Tử Kim Thiên Khuyết thu tiến thần khuyết trong, một bộ muốn tay không giải quyết Đông Ly Xích Hoàng bộ dạng, căn bản cũng không có đem Đông Ly Xích Hoàng để vào mắt. Đông Ly Thanh Thanh dậm chân một cái, tên kia còn ngại thanh âm không đủ lớn sao, đây là để cho nàng hận không thể tìm khe đất trốn vào đi, không mặt gặp người, tên kia cũng là càng ngày càng dày mặt vô sĩ, mình cũng không có thừa nhận cái gì. Bất quá đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực, Đông Ly Thanh Thanh cũng sau đó yên tâm, kia hung tàn gia hỏa, cùng thế hệ bên trong, có thể chưa từng có ăn xong bất kỳ thua thiệt, càng ngày càng không biết xấu hổ, da mặt thật là dày. Âu Dương Sản nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hơi hơi quyệt miệng, trong lòng tựa hồ là có một số khó chịu, còn thật là chúng ta tam tẩu a. Đỗ Vũ nhìn giữa không trung, đối với bên cạnh Đỗ gia mọi người nói, đóng ngoặc vuông, tam tẩu thật xinh đẹp, tam ca lấy sau khi về nhà, nhất định có khả năng cho ta Đỗ gia sinh ra mấy cái cực kỳ xinh đẹp tiểu tử khả ái, tam ca huyết mạch cũng tất nhiên là dị thường cường hãn. Đỗ Tuyết nghiêm túc, người của Đỗ gia, thời khắc này đã là đem kia một cái tinh xảo tuyệt mỹ như tinh linh nữ tử, cho rằng là người của Đỗ gia. Kiệt kiệt, âm lãnh mà cười, Đông Ly Xích Hoàng lạnh lùng nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, hắn vốn là muốn diệt sát người trước, thời khắc này chính như ước nguyện của hắn, hôm nay hết thảy để cho hắn bộ mặt tận tổn hại, một mực kinh ngạc, hết thảy đều là bởi vì trước mắt tiểu tử. Đông Ly Xích Hoàng trong lòng lãnh ý cùng sát cơ vô pháp đè nén, mở miệng nói, ngươi rốt cục không né sao, đánh một trận giải quyết đi, ta cho ngươi cơ hội này, không cần thiếu tộc trưởng ra tay, để cho ta giải quyết là tốt rồi. Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, một cái Đông Ly Xích Hoàng, hắn đã thăm dò qua, tuy rằng chí tôn Niết Bàn, nhưng này chờ thực lực quá yếu, căn bản không cần muốn thiếu tộc trưởng Đỗ Thiếu Phủ ra tay. Bất quá thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ dứt lời tại Đông Ly Xích Hoàng trong tai, hết thảy nhưng là không giống nhau. Nghe Già Lâu Tuyệt Vũ, Đông Ly Xích Hoàng cơ hồ là có khả năng khẳng định, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt đối là cường bất quá kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kia cường hãn thanh niên. Nguyên do kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường hãn thanh niên mới chịu thời đại Đỗ Thiếu Phủ ra tay. Ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại cần nhờ người khác sao? Lẽ nào ngay cả đơn độc đánh một trận dũng khí cũng không có sao? Đông Ly Xích Hoàng lớn tiếng cười lạnh, loáng thoáng một cổ đáng sợ khí tức từ thể nội trào ra, thần quang trùng tiêu, rực rỡ chói mắt, đáng sợ uy áp ba động ở trên không, kinh sợ Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh mà nói, không dám đánh một trận, liền cút về đi. Chờ ngươi chừng nào thì có khả năng dựa vào chính mình đánh với ta một trận, tới tìm ta nữa. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tức khắc thiêu thiêu mi, trực chỉ Đông Ly Xích Hoàng, tức miệng mắng to, đi ngươi con bà nó gấu, làm sao ta thời gian nói qua không dám đánh một trận, thiếu cấp ta kỹ kỹ oa oa, chí tôn Niết Bàn không được sao, làm người hai đời, một đạo tàn hồn chuyển thế, chứng minh kiếp trước cũng cường không đến đi đâu, chờ cho ta nhận lấy cái chết. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm rất lớn, quanh quẩn bốn phía bầu trời, như tiếng sấm nổ vang. Đông Ly Xích Hoàng, chí tôn Niết Bàn, tuy rằng ngay từ đầu đã bị kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên một chiêu chà đạp, sau đó lại bị Đỗ Tiểu Yêu một quyền oanh xuống. Kia thanh niên cùng Đỗ Tiểu Yêu, nhưng một là thuần huyết kim sĩ đại bằng, một là xích khào mã hầu. Nguyên do Đông Ly Xích Hoàng bị chà đạp, tuy rằng mọi người chấn kinh, nhưng là cũng không có bất kỳ dám xem thường Đông Ly Xích Hoàng, suy cho cùng đó là đối thủ không bình thường. Chí tôn Niết Bàn, cửu châu khó gặp, đó là siêu việt thiên kiêu tồn tại, đủ để miễu sát cùng thế hệ đồng cấp, đó là một loại chí tôn. Đông Ly Xích Hoàng, kiếp trước liền vì đáng sợ cường giả, chuyển thế sau, lại chí tôn Niết Bàn, một khi sau này chân chính quật khởi, kia đủ để là chấn kinh cửu châu đáng sợ cường giả, là cửu châu không thể địch nổi tuyệt đại hạng người, đủ để tạo nên một đời huy hoàng. Nhưng bây giờ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, trước sau như một không đem để vào mắt, bọn họ cuối cùng là tránh không đồng nhất chiến. Không biết sau cùng ai thắng ai thua, nhân tộc trong, thật có cùng thế hệ có khả năng đánh bại chí tôn Niết Bàn người sao? Bốn phía có người lên tiếng, Đông Ly Xích Hoàng bị người chà đạp, nhưng đều không phải là nhân tộc, chí tôn Niết Bàn người, đồng đãi nhân tộc cùng thế hệ, đó là tuyệt đối không thể địch nổi. Khi Đông Ly Xích Hoàng ta muốn thân thủ chém giết, tự ta tới là tốt rồi, phí không bao nhiêu khí lực. Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với Già Lâu Tuyệt Vũ nói chuyện, vỗ vỗ Già Lâu Tuyệt Vũ bờ vai, vẫn là không đem Đông Ly Xích Hoàng để vào mắt, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Đông Ly Xích Hoàng nghe được Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lạnh lùng mà băng hàn, hắn hôm nay hết thảy biệt khuất cùng nhục nhã, thời khắc này đều muốn triệt để bộc phát, lạnh giọng mà nói, Đỗ Thiếu Phủ, ta hôm nay tất sát ngươi, thật không biết sự tự tin của ngươi từ đâu tới, đều tả tơi như vậy, còn dám kêu gào. Đỗ Thiếu Phủ khinh thường, đạp không phù diêu mà lên, sau lưng đại bằng kim sĩ kim quang rực rỡ, thần sắc bình tĩnh thông dong, nhưng tự có một cổ lớn lao uy nghiêm bá khí, trước sau như một làm người run sợ. Đông Ly Xích Hoàng cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đây là địch cũ, rốt cục chạy không qua đánh một trận, không biết người nào càng tốt hơn. Hai người bọn họ đánh một trận, đại biểu là Trung Châu trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất đỉnh phong đánh một trận, bốn phía có cường giả lên tiếng, vì đó mong đợi, nhìn không chuyển mắt. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, này đây là Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất quyết đấu, một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai, Phong Vô Tà chờ mở miệng, trong lòng bọn họ không thừa nhận cũng không được, Chí Tôn Niết Bàn về sau Đông Ly Xích Hoàng, đã là Trung Châu trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong, duy nhất Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có khả năng đối kháng, hai người bọn họ, cũng tuyệt đối có khả năng đại biểu toàn bộ Cửu Châu mạnh nhất trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong, Đại Luân Giáo cùng Hoang Quốc cường giả cũng đều lui xuống đi, đều rất có ăn ý đem chiến trường tặng cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng. Đối với Đông Ly Xích Hoàng, Đại Luân Giáo mấy cái lão tổ, thời khắc này tự hồ đối với Đông Ly Xích Hoàng cũng có to khổng lồ lòng tin. Chí Tôn Niết Bàn, người cùng thế hệ trong tộc, tuyệt đối là không có khả năng có địch thủ. Mà đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tới nói, Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão, còn có Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ đám người, càng là thần sắc ung dung. Bọn họ đều trong lòng tin tưởng, Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, đây chẳng qua là tiểu Chí Tôn Niết Bàn mà thôi, Già Lâu Tuyệt Vũ đồng dạng là Chí Tôn Niết Bàn, lại người mang Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chân cốt, bản thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thuần huyết, còn đã ở gần nhất ngao luyện thần thể thành công, nhưng cũng nhịn không được Đỗ Thiếu Phủ một chiêu, khi Đông Ly Xích Hoàng một cái tiểu Chí Tôn Niết Bàn, kết cục của hắn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả đã trong lòng có kết quả, kia vô tri nhân loại, đây là đang tự chui đầu vào rọ mà không tự biết. Bất quá đối với Đỗ gia cùng thiên hạ hội người mà nói, ngược lại hơi có khẩn trương, nhưng nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả cũng không từng lo lắng, cũng tức khắc lòng tin tăng nhiều. Trình Thắng Nam còn chưa rời đi, thời khắc này nhìn kia hai cái thanh niên, ánh mắt tầm mắt, không tự chủ được nhìn đi. Đông Ly Xích Hoàng nhìn bước lên giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, không nói gì, hắn không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, hắn cần nhờ thực lực để chứng minh hết thảy, tẩy trừ lúc trước hết thảy sỉ nhục. Ầm, tự Đông Ly Xích Hoàng trên người mảng lớn rực rỡ thần quang bạo phát, giống như diệu nhật, một cổ lực lượng đáng sợ trào trên trời cao, đem bầu trời cũng băng toái. Cửu chuyển thần luân quyết, thần luân diệt thương sinh. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn một tiếng, âm như kinh lôi, phù văn ngập trời, thần quang rực rỡ băng toái bầu trời, sau cùng hóa thành từng cái một đáng sợ thần quang vòng xoáy. Đó là Đại Luân Giáo mạnh nhất cửu chuyển thần luân quyết, đồng đại đó là thiên cấp công pháp. Ầm ầm, vòng xoáy trào ra, này trên bầu trời tái hiện, bên trong thần quang rực rỡ, tràn ngập từng cái một kinh người vòng xoáy, ẩn chứa sức mạnh thần bí, rực rỡ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chương 1498, điên cuồng Đông Ly Xích Hoàng, đáng sợ vòng xoáy tự trên bầu trời hàng lâm, che đậy thương khung, thị giác không gì so nổi, quang mang khuếch trương, mang theo một cổ thôn vệ sinh cơ khí tức điên cuồng tịch quyển, giống như là muốn đem đại địa thương sinh thôn vệ. Đông Ly Xích Hoàng đoạn đứng tại vòng xoáy bên trong, quanh thân chói mắt phù văn lan tràn mà ra, sau cùng cho nhau dây dưa, thứ hai cổ đáng sợ khí tức cũng ầm ầm giáng lâm xuống, để cho bốn phía hư không tức khắc sôi trào, thôn vệ quang mang, giống như có vô biên hảo kiếp hàng lâm. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng thôi động tự mình luân hồi võ mạch, quang mang rạng rỡ, như thần linh hàng lâm, bốn phía tịch quyển sinh sôi liên tục khí tức, kia từng cơn rực rỡ thánh quang phù văn đầy trời, thần uy chấn thế, khiến người ta vì đó muốn phủ phục. Ta Chí Tôn Niết Bàn, há là ngươi có thể ngăn trở? Đỗ Thiếu Phủ, chết đi. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, trực tiếp triển khai công kích mạnh nhất, thôi động Chí Tôn Niết Bàn chi lực, câu thông thiên địa uy áp, lấy thủ đoạn mạnh nhất cộng thêm tự mình luân hồi võ mạch, dung hợp thành một kích mạnh nhất, kèm theo đáng sợ kia vòng xoáy, tức khắc bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đáng sợ kia khí tức muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đưa vào luân hồi, đem Đỗ Thiếu Phủ diệt sát tại luân hồi bên trong, để cho xa xa mọi người nhìn trên một mắt cũng phải nhịn không được rơi vào luân hồi. Chí Tôn Niết Bàn, Niết Bàn là tâm, mà không phải người, ngươi loại này Chí Tôn Niết Bàn quá yếu, Mạch Hồn càng là không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cùng với đồng thời, trên lưng đại bằng kim sĩ phía trên kim sắc phù văn lập lòe, còn như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ khí thế còn như một con xuất thế chân chính kim sĩ đại bằng, vỗ cánh cuối ngắm thế gian, rực rỡ kim sắc quang mang tự đại bằng kim sĩ trên tràn ngập thương khung, phản phất là có thể vỗ cánh che đậy thái cổ, đánh rơi ngôi sao, trấn áp thương sinh. Sau đó liền tại vô số run sợ run rẩy dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, thôi động đại bằng toái độn trảo, một đạo trảo ấn tức khắc ngưng tụ, có khả năng đủ xé rách thương khung, bóp nát tinh hà ngôi sao, đem Đông Ly Xích Hoàng thúc dục đáng sợ vòng xoáy, trực tiếp xé nát. Đại bằng toái độn trảo, đồng đại có khả năng xé nát chân long, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, ngao luyện thần thể đại thành, tại đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc, đem kim sĩ đại bằng điểu áo nghĩa thần thông thủ đoạn lần thứ hai lĩnh ngộ tiến nhanh, uy năng càng là bạo tăng, ào ào, hư không bị xé nát, vòng xoáy bị xé nát, Đông Ly Xích Hoàng luân hồi võ mạch cũng trực tiếp bị xé nát, trảo ấn không tiêu tan, xé nát hư không chụp vào Đông Ly Xích Hoàng. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt hoảng hốt, muốn cấp tốc tách ra, nhưng không mau hơn Đỗ Thiếu Phủ. Tức khắc, Đông Ly Xích Hoàng bị Đỗ Thiếu Phủ vặn vẹo hư không đại bằng toái độn trảo, lấy vặn vẹo bốn phía hư không, đem thân thể sinh sinh chọc vào bên hông, giống như là một con cá bị ưng trảo bắt. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt hoảng hốt, rực rỡ thần quang từ thể nội tuôn trào, một cổ lực lượng đáng sợ ở trong người trào động, muốn tránh thoát, ầm, Đỗ Thiếu Phủ vung tay hung hăng vung, đem Đông Ly Xích Hoàng theo giữa không trung trực tiếp ngã ném hạ không, đem thân thể như vung hòn đá, trực tiếp đập vào một ngọn núi bên trong, một ngọn núi sinh sinh phá hủy, Đông Ly Xích Hoàng thân thể bị khổng lồ ngọn núi vùi lấp, đại địa nổ vang, đất trung núi chuyển, cự thạch lăn rơi, một màn này chấn động lòng người, khiến người ta ngây ra như phỗng, run sợ, đường đường chí tôn niết bàn người Đông Ly Xích Hoàng, ra tay toàn lực, một kích mạnh nhất, nhưng là tại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt còn như đùa nghịch, căn bản không phải đối thủ, lần thứ hai bị chà đạp cũng không biết là chết hay sống. Đại Luân giáo cường giả nguyên bản lòng tin 10 phần, nhân tộc cùng thế hệ bên trong, bọn họ cho rằng căn bản cũng không sẽ có người sẽ là Đông Ly Xích Hoàng đối thủ, ai cũng không có thể thắng được chí tôn niết bàn người, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, bọn họ cho rằng cùng thế hệ bên trong căn bản sẽ không bại Đông Ly Xích Hoàng, nhưng là lần nữa bị vậy hung hăng chà đạp, ục ục, đóng ngoặc vuông, yên tĩnh bốn phía, đầy đủ vắng lặng mấy cái thở dốc thời gian, sau đó mới có vô số hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, có người cổ họng khô sáp, ngã cổ họng nước bọt, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tiêu thất mấy năm thời gian, lúc này đây trở về sau, tuy rằng gây nên không ít động tĩnh, thậm chí một kiếm đánh bại Tuệ Kiếm Môn Kiếm Hoàng vực chủ, lúc trước đại chiến, cũng chém giết không ít võ vực cảnh sơ đăng cường giả. Linh Thiên Cốc bá võ vực chủ cũng trực tiếp bị chém giết, nhưng tất cả những thứ này đều kém xa vừa mới một màn kia tới chấn động. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở về sau, không người nào biết thực lực rốt cuộc là đến trình độ nào, sâu không lường được, nhưng liền tại vừa mới, chí tôn niết bàn Đông Ly Xích Hoàng bị chà đạp, không đỡ nổi một đòn, mọi người mới biết, kia một cái Ma Vương đã triệt để trở về, vẫn là cái kia không thể chiến thắng hung tàn Ma Vương. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cửu châu trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai, một thanh ca đám người mở miệng, chí tôn niết bàn tính là gì, thời khắc này Đỗ sư thúc trở về, Đông Ly Xích Hoàng không đỡ nổi một đòn, Cổ Thiên Tông đệ tử kích động hưng phấn, từ Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn về sau, toàn bộ Trung Châu đều ở đây đàm luận Đại Luân giáo khi quật khởi, nó tám đại sơn môn đã bị dư luận áp chế, Cổ Thiên Tông tại trong, tự nhiên cũng cảm giác được áp lực, bọn họ đi ra Cổ Thiên Tông cũng rõ ràng là có khả năng cảm giác được ngoại giới đối với Đại Luân giáo nóng trung cao hơn Cổ Thiên Tông không ít, nhưng bây giờ kia một cái áo bào tím thanh niên, là theo Cổ Thiên Tông đi ra, cũng là Cổ Thiên Tông đệ tử, để cho Đông Ly Xích Hoàng không đỡ nổi một đòn, thiếu điện chủ oai hùng, không chịu nổi chiến thắng, thất tinh điện đệ tử cũng ở đây kích động, thiếu điện chủ trở về, lấy phương thức này chân chính báo cho biết Cửu Châu, vẫn là Cửu Châu cùng thế hệ đệ nhất nhân, Đông Ly Xích Hoàng, không đỡ nổi một đòn. Chí tôn niết bàn là cái rắm, Huyền Phù Môn cùng Huyền Minh Tông đệ tử đều ở đây vì đó vui vẻ, Huyền Phù Môn cùng Hoang Quốc một mực minh hữu, thời khắc này vui vẻ kích động cũng hợp tình hợp lý, nhưng đối với Huyền Minh Tông đệ tử mà nói, lúc trước đối với Đỗ Thiếu Phủ xông thẳng Minh Hồ, tự nhiên là trong lòng không vui, lúc này Huyền Minh Tông đã cùng Hoang Quốc chờ ở đồng nhất đầu tuyến, tự nhiên cũng ai là đối với kia áo bào tím thanh niên tâm sinh vô hạn hảo cảm, hội trưởng Hùng Phong không giảm, thiên hạ hội đệ tử kích động không thôi, có người rung giọng gào thét, càng là có lão nhân kịch chiến máu tươi thấm nhuộm trên mặt, vì đó mừng đến chảy nước mắt, thân thể kích động phát run. Tam ca vô địch, Đỗ gia hậu bối, chớ không phải là kích động huyết dịch bành trướng, Đỗ gia tham chiến một ít các lão nhân, không nhịn được nghĩ còn lớn tiếng hơn thét dài, Đỗ gia đã triệt để quật khởi, Đỗ gia một đời mới lão tam, vào hôm nay Cửu Châu chú ý đại luân giáo trên, nở rộ nhất là ánh sáng chói mắt, Trình Siêu rung động ngốc trệ, trong lòng hắn vô địch tỷ phu Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này nhưng là bị kia áo bào tím thanh niên trực tiếp ném, Chí Tôn Niết Bàn không phải nói vô địch sao, Trình Siêu thực sự không nghĩ ra, vì sao Đông Ly Xích Hoàng hôm nay đều là không đỡ nổi một đòn. Trình Thắng Nam nhìn giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, nhưng ánh mắt một mực rơi vào kia áo bào tím thanh niên trên người, thật lâu không có thu tầm mắt lại, bốn phía con mắt run rẩy, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, mấy năm trước chính là Trung Châu trẻ tuổi thế hệ trong đệ nhất nhân, một đường chiến tích huy hoàng, trẻ tuổi thế hệ trong, Ma Vương càng là chưa bao giờ bại một lần, lúc trước Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chém giết Long Cửu, đánh bại kia chính đại gia bên trong bất phàm người, bị Cửu Châu bất phàm cùng thế hệ đẩy là thập nhị thần kiệt đứng đầu, danh chấn Cửu Châu. Chuyện cho tới bây giờ, những thứ kia thời cơ cũng đều còn một mực bị người tán dương, bực nào phong vân, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, Ma Vương biến mất ở xếp Trung Châu, bị Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình truy sát, Đông Ly Xích Hoàng lại Chí Tôn Niết Bàn, đây hết thảy khiến người ta không thể không là hoài nghi, khi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ huy hoàng, sợ là cũng đã ảm đạm, không còn nửa năm đó phong vân, ngay cả lúc trước, Đỗ Thiếu Phủ một mực không có đối với Đông Ly Xích Hoàng ra tay, cũng có người càng phát ra cho rằng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là vẫn như cũ cường hãn, nhưng toàn bộ Cửu Châu mạnh nhất trẻ tuổi thế hệ, đã không hề, đương quy thuộc Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ là dùng một chiêu, liền chứng minh nguyên do, quanh, phía dưới vừa mới đổ nát ngọn núi bắt đầu rung động, có rực rỡ thần quang tự thành núi trong khe hở kích xạ, sau cùng đáng sợ khí tức lao ra, như núi lửa phun trào, hào quang rực rỡ chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, vô số cự thạch băng toái, đá vụn kích xạ trời cao, Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai xuất hiện, khóe miệng máu me đầm đìa, nhưng trên người nhưng là bao trùm trên một tầng màu xanh áo giáp, giống như chiến y, đó là Đông Ly Xích Hoàng cửu chuyển thần luân quyết trong phi phàm thủ đoạn, ngưng tụ hộ thân áo giáp, thậm chí có khả năng đề thăng uy năng, mà giờ khắc này Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai đặt chân giữa không trung, uy năng tăng lên có thể không là nhất tinh bán điểm, mà là bạo tăng gấp bội có hơn, Đông Ly Xích Hoàng mi tâm, có thần quang như hỏa diễm đang nhảy nhót, hắn trên trán trên đỉnh đầu, còn có sáu luân thần quang quanh quẩn, giống như thần hoàng, một cổ bao la khí tức tràn ngập, Chí Tôn ép lên bốn phía thiên địa sinh linh, lấy Chí Tôn Niết Bàn mượn dùng kiếp trước chi lực, trong thời gian ngắn bên trong gia tốc thức tỉnh, hắn tại liều mạng, bà lão nhìn lần thứ hai xuất hiện Đông Ly Xích Hoàng, ánh mắt hơi nhíu, nhìn Đông Ly Xích Hoàng trên trán trên đỉnh đầu sáu luân thần hoàng, đó là Chí Tôn Niết Bàn tiêu chí, ẩn chứa thiên địa uy áp. Thời khắc này chứng minh Đông Ly Xích Hoàng cũng triệt để là đang liều mạng, hắn tại lấy Chí Tôn Niết Bàn chi lực cưỡng ép thức tỉnh kiếp trước, hậu quả này rất nghiêm trọng, Đông Ly Xích Hoàng khí tức trên người, làm sao sẽ đột nhiên cường nhiều như vậy, bốn phía có cường giả lập tức cảm giác được Đông Ly Xích Hoàng khí tức trên người bỗng nhiên bạo tăng gấp bội, vì đó vô cùng kinh ngạc, lẽ nào Đông Ly Xích Hoàng trong nháy mắt, có thể lại đột phá tiếp một tầng sao, Đông Ly Xích Hoàng hẳn là lấy Niết Bàn chi lực tại cưỡng ép thức tỉnh kiếp trước. Này có to khổng lồ hậu quả, sẽ có khó có thể tưởng tượng tác dụng phụ, xem ra Đông Ly Xích Hoàng là tính toán cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ liều mạng, có cường giả nhãn lực bất phàm, nghe nói qua không ít trên đời này bí ẩn sự tình cùng bí mật, đoán được Đông Ly Xích Hoàng hiện tại đại khái tình huống, Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay ta tất sát ngươi, Đông Ly Xích Hoàng rít gào, thanh âm sắc bén chói tai, dạng như điên cuồng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, lưu quang rực rỡ, toàn thân tất lộ, chiếu rọi thương khung, gây nên thiên địa rung động, vì đó cộng minh, đây là Đông Ly Xích Hoàng kiếp trước thần binh Càn Khôn Luân Hồi Thương, trung phẩm đỉnh phong pháp khí, hắn dĩ nhiên là đã có khả năng chưởng khống kiếp trước chi khí, lúc trước Kim Bằng tôn giả, thời khắc này Kim Bằng vực chủ mở miệng, trong mắt lập lòe kim sắc quang hoa ánh mắt giật mình, một kiện trung phẩm đỉnh phong pháp khí, uy năng tuyệt đối là đáng sợ, chương 1499, chém giết Đông Ly Xích Hoàng, Càn Khôn Luân Hồi Thương, đi tìm chết đi. Đông Ly Xích Hoàng ác liệt hét lớn, toàn thân rực rỡ phù văn dường như thần hỏa đang thiêu đốt, trường thương đâm ra, trên trán sáu luân rực rỡ thần hoàng tỏa ra quang mang bao phủ tại trên trường thương, đó là Chí Tôn Niết Bàn chi lực, được thiên địa bảo hộ, câu thông thiên địa năng lượng, sau cùng hội tụ thành tuyệt thế một thương, đâm thẳng Đỗ Thiếu Phủ, một thương này phía dưới, hư không băng toái, màu đen không gian vết nứt lan tràn, thôn phệ đầy trời tia sáng, để cho bốn phía hôn ám không quan hệ, thiên hôn địa ám trong thiên địa, chỉ có kia một đạo thương mang rực rỡ như bích lục lôi đình, khác thường lập lòe, lan tràn hướng Đỗ Thiếu Phủ. Một thương này, phong vực cảnh đỉnh phong cũng muốn đổ máu, có cường giả kinh thán. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng này bất chấp hậu quả điên cuồng một kích, phổ thông đỉnh phong phong vực tu vi, cũng tuyệt đối vô pháp địch nổi. Đỗ Thiếu Phủ động, không lùi mà tiến tới, dược không mà ra, đại bằng vỗ cánh, tiếp đấm ra một quyền đi. Một quyền này không có bất kỳ biến hóa, chẳng qua là đơn giản nhất một quyền. Ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ này đấm ra một quyền, long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm chấn động hoàng vũ. Một quyền trước, không gian tại bỗng nhiên ào ào tâm thanh trong trực tiếp đổ nát. Đây là Đỗ Thiếu Phủ bá quyền đạo, thực lực đã xưa đâu bằng nay, bá quyền đạo cũng lần thứ hai lĩnh ngộ có to khổng lồ tiến bộ, quy năng cũng càng là bạo tăng. Đỗ Thiếu Phủ một quyền này, cũng là trực tiếp bạo oanh hướng Đông Ly Xích Hoàng một thương, đang nắm đấm trực tiếp đối chàng thương mang, huyết nhục đối chàng pháp khí, để cho vô số ánh mắt nhìn cũng là sợ mất mật, nhưng sau cùng, nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện kia huyết nhục nổ tung một màn, chẳng qua là bộc phát ra ngập trời rực rỡ vỡ vụn phù văn quang mang. Bốn phía không gian băng toái đen như nước sơn vết nứt, ken két, tại một mảnh len ken vỡ vụn thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm trước, mũi thương vỡ vụn thành mảnh vỡ hướng bốn phía kích xạ, như tia lửa xẹt tán loạn, sau đó không vẻn vẹn là mũi thương, ngay cả thân thương cũng trực tiếp rạn nứt băng toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, quang mang lộng lẫy, khí tức kinh người, bốn phía mờ tối thiên địa, cũng bắt đầu khôi phục sáng rực, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, trăm lần, ngàn lần rèn. Càng là ngao luyện thần thể đại thành, luận Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường độ, đừng nói là chân chính kim sĩ đại bằng cũng khó mà so sánh với, ngay cả già lâu tuyệt vũ đều theo không kịp, loại này nhục thân, bực nào đáng sợ cùng cường thế, dám đối mặt pháp khí, ta trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư, làm sao sẽ biến thái như vậy nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ một quyền này, chấn động sở hữu cường giả, lấy huyết nhục chi quyền nổ nát một kiện trung phẩm đỉnh phong pháp khí, đây là bực nào biến thái, phốc suy. Đông Ly Xích Hoàng miệng phun máu tươi, cánh tay hắn tại co giật, đau nhức không gì sánh được, bàn tay tại rạn nứt, trào ra vết máu, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia, có bá đạo tuyệt luân chi lực xuyên qua càng khôn luân hồi thương trực tiếp tịch quyển tại Đông Ly Xích Hoàng thể nội, muốn không phải là không có càng khôn luân hồi thương cùng trên người năng lượng áo giáp, sợ là vừa mới Đông Ly Xích Hoàng cũng rất có thể phải bị trực tiếp chấn vỡ nhục thân mà chết. Đông Ly Xích Hoàng kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Hắn không tin hết thảy trước mắt, không, ngươi không có khả năng thắng ta, ngươi không có khả năng mạnh hơn ta. Đông Ly Xích Hoàng lớn tiếng rít gào, giữa hai tay hoa động, tại ngưng kết thủ ấn, nhất phiến ống ánh quang mang bạo phát trong, trên trán sáu luân thần hoàng luân phiên biến hóa, làm cho thân thể phát sáng căng phồng lên tới, kia sáu đạo thần hoàng sau cùng cùng hòa vào nhất thể, đóng ngoặc vuông. Trong nháy mắt, Đông Ly Xích Hoàng thân thể cũng trực tiếp bành trướng đến trăm trượng có hơn, như một tôn đáng sợ thần linh hóa hình. Đông Ly Xích Hoàng kia thân hình khổng lồ cơ thể dâng lên ra phù văn, cùng thiên địa tương dung, điên cuồng tại hấp thu thiên địa năng lượng, uy áp có một không hai, khiến người ta phủ phục cúng bái. Ta là Chí Tôn Niết Bàn, được thiên địa bảo hộ, ngươi chiến bất bại ta, ngươi như thế nào đi nữa, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Đông Ly Xích Hoàng sắc bén cười lạnh, hắn Chí Tôn Niết Bàn, được thiên địa bảo hộ, thời khắc này triệt để vận dụng Chí Tôn Niết Bàn chi lực, chính là mạnh nhất lá bài tẩy. Nguyên do từ vừa mới bắt đầu, cho dù là thua ở kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên cùng Đỗ Tiểu Yêu trong tay, Đông Ly Xích Hoàng cũng hiểu được chẳng qua là kim sĩ đại bằng điểu kia thanh niên cùng Đỗ Tiểu Yêu rất mạnh, nhưng nếu là chân chính hợp lại, sau cùng chết còn không biết là người nào. Hắn là Chí Tôn Niết Bàn, vẫn là chuyển thế thánh tử, đây là Đông Ly Xích Hoàng lớn nhất dựa vào, nguyên do từ đầu tới đuôi, hắn đều cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ đã chết định, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chung quy muốn chết. Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai động, nháy mắt mà thôi, kia bành trướng khổng lồ thân thể, chính là đáp xuống, một tay cách không đè xuống, một đạo khổng lồ chưởng ấn tự trên không hạ xuống, chưởng ấn bốn phía, hư không như là nổi lên biển gầm, thanh âm như phong lôi trận trận, uy năng đáng sợ để cho bốn phía hư không tạc nổ, mênh mông cổ lão chi khí, nương theo thiên uy trên không, có khả năng phá hủy hết thảy, mọi người giật mình, không nghĩ tới Đông Ly Xích Hoàng kinh người thủ đoạn dĩ nhiên là có nhiều như vậy. Này một đạo chưởng ấn, uy áp quá mức ác liệt cùng khiếp người, hư, u, Đỗ Thiếu Phủ cũng đánh trả, vung tay gọi ra một vật, kèm theo kim quang rực rỡ, trực tiếp trên không, ầm, vào thời khắc này, vùng thế giới này rung lên, Một cổ uy thế lớn lao dường như một ngọn núi lửa phun trào, kim quang ngập trời, trải ra thương khung, khi khí thế như vạn lôi tề minh, len ken bong bong, chấn động cửu thiên. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía có như ẩn như hiện kim long hư ảnh xoay quanh, giống như thánh tích, có thiên uy tràn ngập, quân lâm thiên hạ, kia uy thế thật đáng sợ, làm cho tất cả mọi người biến sắc run rẩy. Một cổ thiên uy làm cho không người nào có thể không run rẩy phủ phục, tốt lắm như là hoàng cung long khí, có người kinh hô, đáng sợ kia kim quang khí tức, rõ ràng là hoàng cung long khí. Đỗ Thiếu Phủ trên không, cầm trong tay một thanh linh động trường kiếm, đó là bá ảnh, hoang quốc trấn quốc chi đại khí, bá ảnh luyện chế thành bản mệnh chi ngọc tỷ, cũng vốn là Đỗ Thiếu Phủ bản mệnh chi khí. Hư, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp huy kiếm trảm xuống, thiên địa bốn phía bên trong, mênh mông bốn phía trong trời cao, tự có một cổ thần bí sức mạnh to lớn tự thiên địa thẩm thấu mà ra, sau cùng tại kiếm mang trước hội tụ, một kiếm này lướt ra, ẩn chứa bá kiếm đạo, hoàng cung long khí gia trì, hư không kim mang vạn trượng, sau cùng kiếm mang trực tiếp hóa thành một đầu kim sắc cự long hư ảnh, kim long thông khổng lồ gần như nghìn trượng, uy nghiêm hung ác dữ tợn, kim mang vạn trượng, kèm theo một cổ thiên địa đại thế, trực tiếp lướt về phía đông ly xích hoàng kia một đạo đáng sợ thủ ấn, đạo này kiếm mang vừa ra, lấy hoàng cung long khí gia trì, đó là một quốc gia khí vận hội tụ, vô số thần dân tín ngưỡng ngưng tụ, làm cho toàn bộ thiên địa rung rẩy, bốn phía sinh linh rung rẩy kịch liệt, này hoàng cung long khí thế nào mạnh như vậy, vô số cường giả động dung, đó là hoàng cung long khí thật đáng sợ, không phải bình thường hoàng cung long khí, nương theo thiên địa đại thế chi uy, phàm nhân nan địch, kim long hư ảnh bôn tẩu, hoàng cung long khí cuồn cuộn, hạo hãn khuấy động hư không thương khung, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, bốn phía phong vân, trực tiếp đụng vào đáng sợ kia thủ ấn trên. Đông ly xích hoàng chưởng ấn cũng chưa từng kiên trì bao lâu liền vỡ vụn, vô pháp ngăn trở khổng lồ kia kim long, ngao, kim long hoành không, trồng ngâm chấn nhân tâm hồn, trực tiếp đụng tiếng đông ly xích hoàng khổng lồ kia thân thể bên trong, phanh phanh phanh phanh, trong sát na, đông ly xích hoàng thân thể cao lớn trực tiếp tạc nổ, trên người quang mang thần hoàng cũng ở đây tạc toái, đáng sợ khuấy động khí thế tịch quyển, làm cho cả thiên địa thương khung sấm vang chớp giật, khiến người ta linh hồn rung động. Không gian xung quanh cũng ở đây tạc nổ, phía dưới vực sâu tái hiện, giang hà đảo lưu, một màn đáng sợ này giống như tại diệt thế, đông ly xích hoàng thân thể cao lớn tạc nổ, sau cùng trả lời nguyên bản bộ dạng, trên người bao trùm năng lượng áo giáp cũng ở đây ảm đạm, khóe miệng máu me đầm đìa, toàn thân ảm đạm, ngươi lại có thể vậy. Là, này một khắc cuối cùng, đông ly xích hoàng đôi mắt khuếch trương, vừa vặn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Tự hồ là rốt cục phát hiện cái gì, kia hoàng cung long khí có thể vô pháp chân chính đưa hắn như thế trọng thương, mà là kia hoàng cung trong long khí, cũng ẩn chứa một loại để cho hắn quen thuộc, nhưng là để cho hắn phải quỳ lạy khí tức, lực lượng kia, để cho hắn chí tôn niết bàn chi khí, không đỡ nổi một đòn, chém giết, chẳng qua là đông ly xích hoàng tiếng nói chưa từng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay bá ảnh trực tiếp lướt ra, biến hóa thất thường, hóa thành liên tiếp kiếm tiên. Bao khỏa tiếng một tầng rực rỡ ngân kim sắc điện mang đâm xuyên không, trực tiếp lướt vào đông ly xích hoàng mi tâm, kiếm tiên lướt vào, sau đó bá ảnh quy vị, một kiếm trực tiếp đâm vào đông ly xích hoàng mi tâm, bá ảnh rực rỡ, kim sắc quang mang phục ra bốn phía, còn có rực rỡ ngân kim sắc điện hồ quang mang vạn trượng, có tiếng gầm như rồng gầm, trong lúc mơ hồ có kim long hư ảnh tại bốn phía hư không tái hiện, đó là một loại kinh người dị tượng, bá ảnh lướt vào đông ly xích hoàng mi tâm, hoàng cung long khí chi uy nương theo còn có Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực, tại đông ly xích hoàng đầu óc trong nê hoàng cung phá hủy hết thảy, đem đông ly xích hoàng nguyên thần, cũng trực tiếp tiêu diệt phá hủy, đông ly xích hoàng trên người năng lượng áo giáp đang ảm đạm đi, sau cùng tiêu thất, hai mắt vô thần, ở trong sợ hãi chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua là đông ly xích hoàng trong miệng kia ngôn ngữ còn không có triệt để hạ xuống, chính là mang theo hoảng sợ, không cam lòng còn có cuối cùng oán độc, cuối cùng là chặt nhắm hai mắt lại. Trên người sinh cơ cùng đầu óc trong nê hoàng cung nguyên thần tiêu thất tiêu nhạt, đạp đạp, vòng sáng bao phủ, Minh hư lão tổ, đạo hư lão tổ chờ đại luân giáo cường giả, thân thể đang phát run, vì đó về phía sau lão đảo lui về phía sau, một màn trước mắt, bọn họ không thể nào tiếp thu được, chết, chí tôn niết bàn đông ly xích hoàng bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ chém giết, bốn phía cường giả kinh hô, ngực như là bị áp lên một khối vạn cân tảng đá lớn, đông ly xích hoàng đường đường chí tôn niết bàn người. Dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ cho chém giết, khiến người ta trơ mắt nhìn, cũng khó có thể tin. Ta lấy hoang quốc chi ngọc tỷ diệt sát ngươi, Tế Điện Ngọc tỷ, là Hoang Quốc Vẫn Lạc con em lấy lại công đạo. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, vung tay một chiêu, bá ảnh nước hồi tới trong tay, thanh âm truyền ra bốn phía, Đông Ly Xích Hoàng thi thể, tự trên không rơi xuống mới mặt đất nứt ra vực sâu, lại không sinh cơ, nguyên thần đều bị đánh tan, vô pháp luân hồi, chết rất sạch sẽ triệt để. Bá ảnh nơi tay, giờ khắc này, trên không kim mang vạn trượng, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương, bốn phía kim long hư ảnh chiếm giữ, nhìn còn như thánh tích hàng lâm, kia uy áp càng là chấn nhân tâm hồn, phạm ta Hoang Quốc người, giết. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay bá ảnh, quanh thân kim long hư ảnh rung động, thanh âm giống như rồng ngâm lôi minh, chấn động thiên địa bốn phía run rẩy, chấn động cửu thiên. Giờ khắc này, vô số ánh mắt ngốc trệ nhìn nhau, kia một cái áo bào tím thanh niên bao phủ kim quang, giống như thánh tích, quân lâm thiên hạ, đại bằng hoàng quân lâm thiên hạ, dương ta quốc uy, Hoang Quốc con em trong, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương chờ không ít phong vương phong hầu người thét dài hét lớn, vô số Hoang Quốc con em theo sát sau mở miệng, âm động vân tiêu. Chương 1500, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông uy hiếp, Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng vận dụng Chí Tôn chi lực, cưỡng ép thức tỉnh kiếp trước, đến sau cùng chính là phong vực cảnh đỉnh phong cường giả cũng đều có khả năng chém giết, để cho bốn phía cường giả cảm thán, khó trách thua ở Đỗ Tiểu Yêu cùng kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên trong tay, còn có tuyệt đối tự tin, hắn đích xác là cũng có kia tiền vốn, Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, tuyệt đối là đáng sợ đến mức tận cùng, Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong danh phó thực, nếu là có thể an toàn trưởng thành tiếp, đủ để thành tựu một đời huy hoàng, tiền đồ bất khả hạn lượng, này dạng một cái Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, sau cùng vận dụng tự mình mạnh nhất lá bài tẩy, vẫn là bị kia Ma Vương chém giết gọn gàng nhanh chóng, hướng đi mạt lộ, Ma Vương vẫn là Ma Vương, vẫn là Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, Chí Tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, cũng không có thể chống đỡ Ma Vương, Ma Vương đi là con đường vô địch, trong cùng thế hệ chưa bao giờ có bại trận, toàn trường cảm thán, Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, chấn động Cửu Châu, nhưng sau cùng nhưng là lấy như vậy phương thức kết thúc, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, có vô địch phong thái, sợ là không bao lâu nữa, đủ để quét ngang thiên hạ. Vô Lượng Giáo trong, có lão hòa thượng mở miệng, trong lòng rất là chấn động, Cửu Châu trên, Thiên Đao Tông, cổ quyền môn kia sơn môn trong cường giả, sắc mặt có một số khó coi, bọn họ tuy rằng không có nhúng tay hôm nay huyết chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng Đông Ly Xích Hoàng có khả năng thắng lợi, nhưng bây giờ kết quả, cùng bọn họ nghĩ dứt khoát tương phản, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ càng là cường đại, đối với bọn họ tới nói thì càng có uy hiếp, bà lão ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hiện lên vô cùng kinh ngạc, Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn cũng bị chém giết, điều này đại biểu cái gì, nàng rất rõ ràng, Bách Luân Lão Tổ, Minh Hư, Đạo Hư chờ Đại Luân Giáo cường giả, ánh mắt tại hung hăng co giật, không cam lòng mà phẫn nộ, hận a, bọn họ đôi mắt hiện lên đỏ, nhưng vô pháp nhúng tay, trơ mắt nhìn chuyển thế Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, sau cùng cũng bị chém giết, này chém giết không chỉ có là Đông Ly Xích Hoàng, còn triệt để chém đứt Đại Luân Giáo quật khởi rầm rộ hy vọng, phốc, có Đại Luân Giáo lão giả, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, phun ra máu tươi, Trình Thắng Nam ngước mắt, nhìn phía trước, ánh mắt phức tạp, không biết tự lượng sức mình, Già Lâu Tuyệt Vũ nhàn nhạt mở miệng, loại kết quả này hắn sớm liền trong lòng hiểu rõ, mà đối với Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão đám người tới nói, càng là không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại Tư Mã Đạp Tinh, Cổ Thanh Dương, Kim Bằng Vực Chủ, Nam Lê Hồn chờ từng cái một nhịn không được cầm ngạc nhiên thật lâu không thu về được, bọn họ phỏng đoán Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng mới có thể có thủ đoạn chống đỡ Đông Ly Xích Hoàng, bằng không cũng sẽ không đích thân ra tay. Có thể Tư Mã Đạp Tinh chờ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Đông Ly Xích Hoàng sẽ ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, vậy đơn giản bị chém giết. Ha ha, Chí Tôn Niết Bàn tính là gì, ta đệ tử đồng dạng chém giết. Cổ Thanh Dương kích động cất tiếng cười to, không cố kỵ chút nào hình tượng. Đỗ Thiếu Phủ trên không, kim quang tràn ngập, trong tay một cái túi càng khôn không lưu dấu vết thu tiếng trong ngực, đó là vừa mới Đông Ly Xích Hoàng trên người vơ vét mà tới. Đông Ly Xích Hoàng đã đền tội, Đại Luân Giáo người có thể thối lui. Linh Thiên Cốc Thiên Xà Tông đệ tử, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ quát lên, trong tay bá ảnh lướt ra, kèm theo cuồn cuộn hoàng cung long khí, tại long ngâm cửu thiên, gió nổi mây phun trong, trấn giết tiến nhập Huyền Minh Tông cùng Linh Thiên Cốc trong đại quân, Đông Ly Xích Hoàng đã bị chém giết, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng xem ở Đông Ly Thanh Thanh phần trên phóng qua Đại Luân Giáo, nhưng cũng không tính phóng qua Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, đặc biệt Linh Thiên Cốc còn ra động cường giả đỉnh cao nửa đường chặn giết tự mình. Mới thù cũ sổ sách, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ muốn cùng nhau thanh toán. Đóng ngoặc vuông, giết, thiên tướng thập bát vệ lần thứ hai ra tay, 18 cổ trong vô hình lực lượng khí tức tuôn trào, làm cho bốn phía không gian rung rẩy. 18 cái thanh niên nhào ra, giống như đó là 18 cán ngọn thương lướt vào đoàn người, ác liệt sắc bén, mang theo máu tanh, đại sát tứ phương, gào gừ, diệt sát linh thiên cốc cùng thiên xà tông, giết a, Đỗ gia con em, thiên hạ hội đệ tử, hoang quốc đại quân, thiên thú điện yêu thú chờ khắp nơi đội hình lần thứ hai đồng thời trấn giết mà đi. Đông Ly Xích Hoàng bị chém giết, chớ không phải là huyết dịch bành trướng, bọn họ gọi ra binh khí, sát phạt ác liệt, lui, mau lui lại. Đại Luân Giáo đại quân tại run rẩy trong, tức khắc bạo lui, không muốn bị tịch quyển đi vào. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông đại quân giật mình run sợ, chớ không phải là rợn cả tóc gáy. Thời khắc này Đại Luân Giáo đã rời khỏi, bọn họ càng thêm không là đối thủ. Lui, mau lui lại a, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc trong cường giả hét lớn, rít gào vân tiêu. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Thiên Xà Tông cũng có cổ tổ tồn thế, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cổ tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta Linh Thiên Cốc cũng có một vị cổ lão hộ cốc giả tồn tại, tu vi đã thông thiên, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cũng nhất định phải chịu máu tanh trả thù. Thiên Xà Tông bên trong, có một cái lão giả quát lớn, thời khắc này hắn sợ, sợ hãi ma vương Đỗ Thiếu Phủ đuổi tận giết tuyệt. Lúc này đây Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc tới đại quân thế nhưng tinh nhuệ, hai đại sơn môn tới cường giả cũng là sơn môn trong tinh anh, một khi bị đuổi tận giết tuyệt. Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc đều không thể chịu đựng kia giá cao thảm trọng, chết đã đến nơi còn dám uy hiếp ta sao, mọi người ra tay toàn lực, giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, không để ý chút nào, đôi mắt sâm lãnh, sát ý trùng tiêu, cầm trong tay bá ảnh đại sát tứ phương, thôi động âm lôi khôi cùng bốn cụ xà tộc hài cốt khôi lỗi, đi qua chỗ, máu nhuộm sơn hà, kêu trên thảm thiết không dứt, như ma vực hiện thế. Đỗ Thiếu Phủ quyết đoán mãnh liệt, lưu lại những người này càng là tai họa. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông mới có thể triệt để sợ hãi cùng kiên kỵ. Kia ma vương quá hung tàn, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ kia sát ý, bốn phía cường giả cũng sợ mất mật. Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn người đều tại may mắn, so sánh với Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông, còn có Linh Thiên Cốc tới, Đỗ Thiếu Phủ đối với bọn họ đã đủ nhân từ. Sở hữu cường giả lần thứ hai ra tay, Tử Thiên Tôn, Ngọc Tiên Tử, Già Lâu Tuyệt Vũ, Thiên Hoang Báo, Thiên Nguyệt Độc Chu, Mang Hoang Cổ Điêu chờ trấn giết bốn phía, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông cường giả cũng liên tiếp vẫn lạc, bản liền là vô pháp đối kháng, thời khắc này thiếu Đại Luân Giáo về sau, càng thêm đúng không có thể đối kháng, ngay cả Như Mộng Như cùng hai vị vực chủ tứ trưởng lão Già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ, cũng vồ giết về phía phương xa trên không đang cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn cường giả kịch chiến cường giả đỉnh cao, tam trưởng lão vẫn chưa ra tay, hắn tại giữa không trung lược trận. Đây là một hồi hung tàn đồ sát, giết đến máu nhuộm vạn dặm sơn hà, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, giết đến sau cùng nhật nguyệt vô quan, vây công các đại thế lực cường giả, sau cùng ở phía xa nhìn, cũng đều rợn cả tóc gáy. Sau này ai còn muốn tái cử động hoang quốc, trong lòng sợ là sẽ phải không thể không suy nghĩ, kia sát phạt, ai có thể chống đỡ. Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông cường giả không ngừng đổ máu, có người tự bạo, có người liều mạng, có người đào tẩu, cũng có người dựa vào thủ đoạn đào tẩu nguyên thần, kêu trên thảm thiết không dứt, như quỷ khóc thần gào, thực hết thảy cũng không từng lâu lắm, tại thế lực khắp nơi vây công đồ sát dưới, Linh Thiên Cốc sau đó Thiên Xà Tông đại quân, chính thành chính bị chém giết sạch sẽ, thay phơi khắp nơi, huyết sát ngập trời, thi cốt chồng chất tại Đại Luân Giáo bên ngoài, như là từng cái một đỉnh núi liên miên đi xa, máu tươi tràn ra, hội tụ thành huyết sát dòng suối, Đại Luân Giáo trong ngoài, vạn dặm sơn hà bị tô nhuộm huyết sát, thê lương rõ nét, nhìn đến sợ hãi, hỗn đảng, dĩ nhiên để cho bọn họ mấy lão già trốn. Ở phía trời xa, Như Mộng Như cùng vực chủ, tứ trưởng lão Già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ, còn có sáu cái thần bí cường giả hàng lâm. Này sáu cái thần bí cường giả khí tức trên người, mỗi một người đều sẽ không tại Đại Luân Giáo Minh Hư cùng Đạo Hư hai vị lão tổ phía dưới. Sáu người này chính là lúc trước một mực chặn lại Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên mấy cái lão tổ cấp bậc cường giả nhân vật cường hãn. Bọn họ là Huyền Phù Môn Thiên Hồn Lão Tổ, Thiên Phù Vực Chủ, còn có Huyền Minh Tông Mộ Dung Cổ Ưng, Ô Minh Vực Chủ, sau cùng còn có Cổ Thiên Tông Cổ Nguyệt Vực Chủ cùng Thiên Phượng Vực Chủ. Trên người bọn họ mang đến trọng bảo, khó mà ngăn trở thoát đi, bất quá bọn hắn hiện tại cũng đều bỏ ra giá cao thảm trọng, sợ là trong khoảng thời gian ngắn là không khôi phục lại được. Mộ Dung Cổ Ưng mở miệng, thanh âm quanh quẩn bốn phía, sau đó trực tiếp có thể Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi, nói, tiểu hữu, chúng ta có gặp mặt, đa tạ tiền bối tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ thu lên bá ảnh cùng đại bằng kim sĩ, Huyền Minh Tông tương trợ, Mộ Dung Cổ Ưng tự mình đến đây, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có không nể mặt mũi, ha ha, phải, Mộ Dung Cổ Ưng cười to, còn có chút tán thưởng cho Minh Dung Ẩn một cái dáng tươi cười. Mộ Dung Cổ Ưng lão gia hỏa này, cáo già a, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Vô Lượng Giáo trong, có lão giả than thở, Trình Thắng Nam, ngươi còn muốn rời đi sao, Quang Minh Thần Đình phải trả ra lợi tức. Đột nhiên, cách đó không xa truyền ra tiếng hét lớn, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc chờ quay lại hướng chính muốn rời đi Trình Thắng Nam cùng Trình Siêu, sát ý trào động, Quang Minh Thần Đình diệt Thất Tinh Điện. Thời khắc này Đông Lý Điêu chờ đều biết Trình Thắng Nam là Quang Minh Thần Đình đệ tử, không tính toán phóng qua, nên vì Thất Tinh Điện sư huynh tỷ đệ báo thù, các ngươi còn chưa đủ ngăn cản ta, cho các ngươi sư môn cường giả ra tay đi. Trình Thắng Nam nhìn Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ chờ hơi hơi mở miệng, ngươi đi đi, nói cho thần quan lão cẩu, để cho hắn lại Quang Minh Thần Đình chờ ta. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lặng yên xuất hiện, đứng tại Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ trước người, để cho Trình Thắng Nam rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.